Chương 280, Tam Anh Hội. Xích Tiêu Kiếm đối với ngoại giới mà nói tự nhiên là thần bí, nhưng đối với chín cái thế lực cùng là thánh địa võ đạo khác mà nói, lại là có dấu vết để mà lần theo, cho nên bọn họ vô cùng rõ ràng tình huống về Xích Tiêu Kiếm, mà bây giờ, chuôi thần binh trải qua mấy ngàn năm đều không chịu nhận chủ này, bây giờ lại có chủ nhân, hơn nữa còn là vị Trần Khuynh Địch kia. Tin tức này vừa được xác nhận, thái độ của tất cả mọi người đối với Trần Khuynh Địch lập tức đã xảy ra chuyển biến. Nếu như nói chân nhân bảng của Lục Phiến Môn biến hóa cùng với chiến tích của Trần Khuynh Địch, chỉ có thể khiến cho những người kia thận trọng đối đãi với Trần Khuynh Địch, xem hắn như là một vị võ đạo tông sư, vậy thì tin tức Xích Tiêu Kiếm nhận chủ, lại đủ khiến cho những người kia cung kính đối đãi với Trần Khuynh Địch, chân chính xem hắn như là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung. Bởi vì lưỡng bại câu thương cùng với một vị võ đạo tông sư cũng không được tính là cái gì, ai biết được Trần Khuynh Địch có phải là dùng thủ đoạn âm hiểm gì hay không. Nhưng nếu như ở trong tay của Trần Khuynh Địch cầm một kiện thần binh như Xích Tiêu Kiếm, hơn nữa còn có tu vi hợp đạo tôn giả, vậy thì bất kể nói như thế nào, lực chiến đấu của Trần Khuynh Địch đều có thể sánh ngang cùng với một vị võ đạo tông sư. Hợp đạo tôn giả không đảm đương nổi trách nhiệm người hành tẩu trong thiên hạ, nhưng nếu là võ đạo tông sư thì lại có thể. Tại Ung Châu Đảo, Sơn Trang Phong Tuyết, đây là một tòa kiến trúc chói mắt nhất ở khu vực phía bắc Ung Châu Đảo, bởi vì đây là nơi mà hội chủ của tông môn lớn nhất Ung Châu Đảo Tam Anh Hội, có biệt danh là Phong Tuyết Mạn Thiên, gió tuyết đầy trời, Minh Vô Nhai đang bế quan, ở nơi này gió tuyết vờn quanh cả năm, ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, có rất ít người tới gần. Hôm nay, cửa chính của Sơn Trang Phong Tuyết đang mở rộng với bên ngoài, một trung niên nam tử mặc áo lông trắng đen chắp hai tay ở sau lưng, đứng ở bên trong gió tuyết che phủ bầu trời, lại không thể tới gần chung quanh trung niên nam tử, vô luận là gió tuyết hay là bông tuyết, tất cả đều bị chặn lại bởi một rào cản vô hình. Hội chủ, tin tức của Thuần Dương Cung đã truyền đến, tin tức về người hành tẩu trong thiên hạ mới kia cũng đã được xác nhận. Minh Vô Nhai gật đầu một cái, lúc này hắn ta đã bước ra khỏi trận đả kích to lớn vào vài ngày trước. Người sai người đi một chuyến đến Thái Hoa Sơn, lấy một khỏa cửu biện tuyết liên trong sơn trang đưa qua đó, coi như là quà chúc mừng của Tam Anh Hội chúng ta cho người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung kia. Sau khi phân phó, lại có một bóng người đi tới, cúi chào với Minh Vô Nhai và nói, hội chủ, ở phía Tiêu gia. Nghe được hai chữ Tiêu gia này, Minh Vô Nhai lập tức nhướng mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu gia gần đây đã cắm rễ ở Phi Long Thành thuộc Ung Châu Đạo, đổi tên thành Tiêu Thành, sau đó trắng trợn khuếch trương ra phía bên ngoài, đã có không ít thế lực tới tìm Tam Anh Hội chúng ta, muốn chủ trì công đạo. Chủ trì công đạo, Minh Vô Nhai cười lạnh một tiếng, Tiêu gia hiện tại thế nhưng là có một vị võ đạo tông sư, huống hồ thế lực bản thân của bọn họ cũng không yếu, vị Tiêu Nguyên Thần kia cho dù là tâm cơ hay là thủ đoạn đều có. Không đáng vì một chút tiểu thế lực mà trở mặt cùng với bọn họ, chỉ cần bọn họ không quá phận, chúng ta không cần quản chuyện này, nhưng nếu như bọn họ duỗi cánh tay đến nơi này. Trong mắt của Minh Vô Nhai lóe lên hàn quang, trong phút chốc, ngay cả gió tuyết ở bên ngoài sơn trang phảng phất như cũng đều ngừng trệ trong nháy mắt. Bọn họ duỗi cánh tay nào tới, liền đánh rơi cánh tay đó. Huống chi, ngay cả bản thân Tiêu gia cũng khó mà bảo toàn, còn muốn khuếch trương. Minh Vô Nhai nhớ lại tin tức có quan hệ với Tiêu Thành Tây Vực lấy được trước đó, không khỏi mỉm cười. Vạn Lý Liên Doanh Tây Vực đã bị phá, mặc dù tốc độ phản ứng của triều đình là cực nhanh, kịp thời phong tỏa đại quân 36 quốc Tây Vực ở khu vực biên cương, nhưng có rất nhiều thế lực võ lâm đã xâm nhập vào Trung Nguyên, hơn nữa triều đình căn bản cũng không có ý tứ ngăn trở, bao gồm cả người bái hỏa ma giáo, hay là một lớn lượng thế lực võ lâm tràn vào Trung Nguyên, mà Tiêu gia chính là một thế lực trong số đó. Bất quá Ung Châu Đạo có khoảng cách không xa với Thanh Châu Đạo, Tiêu gia thật vất vả mới trốn thoát từ Tây Vực, chỗ nào không đi, thế mà lại đi đến Ung Châu Đạo. Không biết là Thuần Dương Cung ở ngay bên cạnh hay sao? Không hiểu sao bọn họ lại có loại dũng khí này, hơn nữa hiện nay, người hành tẩu trong thiên hạ tân nhiệm của Thuần Dương Cung thế nhưng lại có khúc mắc cùng với Tiêu gia. Nói tóm lại là không cần phải lo lắng, Tiêu gia qua không bao lâu nữa sẽ liền gặp xui xẻo. Nhắm mắt lại, Minh Vô Nhai bắt đầu suy tính một vấn đề càng thêm trọng yếu. Gặp quỷ, lúc trước, đến tột cùng là tên cẩu tặc nào đã đi trước ta một bước, lấy mất thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết của ta đây. Từ sau khi đi ra khỏi địa phương phong ấn Xích Tiêu Kiếm, ở sau lưng của Trần Khuynh Địch liền nhiều hơn một thanh kiếm. Ninh Thiên Cơ dường như cũng đã sớm chuẩn bị, vào sau khi Xích Tiêu Kiếm nhận chủ Trần Khuynh Địch, thì đã dùng da của địa tâm hỏa mãng chế tạo thành vỏ kiếm, bỏ Xích Tiêu Kiếm vào trong đó, phong mang kiếm khí không hiện. Đeo ở sau lưng nhìn qua không có gì khác biệt cùng với binh khí phổ thông, có thể nói rất hợp tâm ý với Trần Khuynh Địch. Nếu như là hung lệ vô song giống như trước đó, người đời nhìn thấy Xích Tiêu Kiếm ở phía sau, căn bản là không dám động tới hắn. Hắn chính là muốn như thế này, giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo nha. Tiêu gia, Tiêu Nguyên Thần, Trần Khuynh Địch vừa đi trên đường trở về, vừa suy nghĩ tin tức về Tiêu gia mà Ninh Thiên Cơ nói cho hắn biết. Không đúng, ở trong mắt của Trần Khuynh Địch, đám người Tiêu Nguyên Thần kia căn bản không được gọi là con em Tiêu gia, hoàn toàn chính là một đám phản nghịch, nghe nói bọn họ còn xây lại một tòa tiêu thành ở Ung Châu Đạo, vừa nghĩ tới đám người kia thế mà đường hoàng làm ra chuyện như vậy, Trần Khuynh Địch liền nghiến răng nghiến lợi một trận. Đây là lần đầu tiên hắn thống hận một đám người như thế. Mà ngoại trừ Tiêu gia, Ninh Thiên Cơ còn nói tình huống của Tiêu Thành sau khi xảy ra biến cố cùng với tình huống Tây Vực cho hắn biết. Khác biệt cùng với kế hoạch của Bái Hỏa Ma Giáo, sau khi công phá Tiêu Thành, tốc độ phản ứng của triều đình là viễn siêu dự liệu của bọn hắn, cũng không lâu lắm cơ hồ là liền tập trung hỏa lực ở Tây Vực, trong 9 đại võ hầu có 3 vị đi đến đó, quả thực là đã ngăn cản được đại quân 36 quốc Tây Vực, nhưng lại không thể ngăn cản được Bái Hỏa Ma Giáo. Trên thực tế là sau khi Bái Hỏa Ma Giáo công phá Tiêu Thành, mỗi người liền đi một ngả cùng với 36 quốc Tây Vực. Chương 281, vỡ lở. Mặc dù đồng dạng đều thuộc về thế lực Tây Vực, nhưng lợi ích nhu cầu ở giữa Bái Hỏa Ma Giáo cùng với 36 quốc Tây Vực lại là hoàn toàn khác biệt. 36 quốc Tây Vực giống như Vương Đình Bắc Nhung vậy, cần chính là lãnh thổ của Đại Càn, tới là để mở rộng lãnh thổ, cho nên mới có một lượng lớn quân đội đi theo, nhưng Bái Hỏa Ma Giáo lại không giống nhau. Bái Hỏa Ma Giáo sở dĩ muốn tiến vào Trung Nguyên, càng nhiều là vì thu nạp đệ tử ở Trung Nguyên. Khác biệt cùng với bốn đại biên hoang, Trung Nguyên là một khu vực địa linh nhân kiệt, võ giả xuất thân từ Trung Nguyên vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều mạnh hơn không ít so với bốn đại biên hoang. Cũng chính vì như thế, tông phái võ lâm ở Trung Nguyên cũng đều mạnh hơn so với bốn đại biên hoang, bởi vì ở Trung Nguyên có thể điều động đầy đủ tài nguyên, cũng có thể chiêu mộ đầy đủ đệ tử. Đừng nhìn Bái Hỏa Ma Giáo hiện tại một nhà độc đại ở Tây Vực, cũng coi như là cực kỳ cường thịnh. Nhưng dù sao thì Tây Vực cũng có nhân khẩu thưa thớt, lại bị 36 quốc Tây Vực chia cắt, cho nên thế hệ này của Bái Hỏa Ma Giáo kỳ thật cũng đã là đỉnh phong, võ giả trẻ tuổi đời kế tiếp ở trên phương diện thực lực thậm chí còn có xu thế suy thoái. Cũng chính là ở dưới loại cảm giác nguy cơ này, Bái Hỏa Ma Giáo mới vội vã phá vỡ cục diện bế tắc, thừa dịp thực lực bản thân ở vào thời khắc đỉnh phong, tiến vào Trung Nguyên truyền đạo, kéo dài tiếp sự huy hoàng của bản thân, nếu không tiếp qua mấy trăm năm nữa. Chờ sau khi võ giả thế hệ trước mất đi, thế lực của Bái Hỏa Ma Giáo thế nhưng sẽ giảm đi nhiều. Mà Đại Càn hiển nhiên cũng biết dự định của Bái Hỏa Ma Giáo, cho nên căn bản cũng không có ý tứ ngăn cản Bái Hỏa Ma Giáo, mà Bái Hỏa Ma Giáo cũng coi như là thức thời, ven đường đi tới cũng không có trắng trợn giết chóc, chỉ là nhanh chóng tìm một chỗ để thành lập căn cứ địa, mau chóng đứng vững gót chân ở Trung Nguyên. Mà theo lỗ hổng do Bái Hỏa Ma Giáo mở ra, cũng có không ít thế lực nhao nhao tràn vào Trung Nguyên. Trong đó có một thế lực như Tiêu gia, cũng có các thế lực Tây Vực khác, trong lúc tiến vào Trung Nguyên, cũng tạo thành hỗn loạn ở khu vực phía Tây Đại Càn, bất quá những hỗn loạn này phần lớn cũng dừng lại ở trong võ lâm, cũng không có ảnh hưởng đến sự thống trị của Đại Càn, cũng sẽ không tác động đến phàm nhân, cho nên Đại Càn căn bản là không thèm quan tâm. Tương phản, ngược lại là ở biên cương Tây Vực, 36 quốc Tây Vực cùng với quân đội Đại Càn có thể nói là đánh nhau túi bụi, phảng phất như là song phương đều hận không thể ăn thịt nhau vậy, chiến hỏa bay tán loạn. So sánh với Trung Nguyên mà nói là còn máu tanh hơn nhiều lắm, mặt khác bốn đại biên hoang càng là không ngừng tăng binh tạo áp lực cho Đại Càn. Đây thật đúng là dấu hiệu của thời đại loạn thế a. Trần Khuynh Địch sửa sang suy nghĩ, lắc đầu bất đắc dĩ nói, loại loạn thế này không phải là bằng vào sức một người là có khả năng cải biến, trừ phi cái thiên hạ này lại sinh ra một vị võ lâm chí tôn, nếu không chỉ có thể chờ đợi đến khi trật tự ổn định trở lại, tất cả mọi người đánh đến mức tay chân đau nhức, vậy mới có thể thu tay lại, loạn thế mới có thể dần dần được bình định. Bất quá, chuyện này có quan hệ gì với ta đây? Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm, chính là đi tiêu diệt đám người Tiêu Nguyên Thần kia. Không diệt bọn hắn, hắn khó mà bình ổn lòng dạ. Ta đây có phải là hơi giống với nhân vật phản diện không, hệ thống? Tích, hệ thống nhắc nhở, làm sao lại như thế? Ngài đây chính là có cửu báo cửu, có ân báo ân, thật sự là hành động của kẻ hào hiệp. Ta cũng cảm thấy như vậy, Trần Khuynh Địch cười ha ha nói, sau đó liền muốn trở về thủ tọa phong của bản thân thu thập hành lý, chuẩn bị tiến về Ung Châu Đạo. Đại ca ca, sư huynh, hả, Trần Khuynh Địch dừng bước chân lại, chỉ thấy ở bên đường đột nhiên nhảy ra hai bóng người một lớn một nhỏ, rõ ràng là Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân có bộ dáng khá là chật vật. Rốt cuộc đã tìm được, sư huynh, huynh không nên hiểu lầm, trước đó tuyệt đối không phải là như huynh nghĩ, đều là do Dương Xuân sai, đại ca ca. Đều là do Tiêm Tiêm tỷ âm thầm xui khiến ta làm như vậy, không phải là giống như huynh nhìn thấy. Thực sự, Trần Khuynh Địch, kinh ngạc một hồi, Trần Khuynh Địch mới nhớ ra, gặp quỷ, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm trước đó thế nhưng đã ở cùng một chỗ cùng với Phượng Tiên sư muội còn có Lạc sư muội a. Được rồi, Trần Khuynh Địch ta chính là một nam nhân biết điều tiết bầu không khí, lúc này hẳn là nên nói như thế này. Yên tâm đi, Trần Khuynh Địch đưa tay khoác lên bên trên bờ vai của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, thấm thía nói ra ta sẽ ủng hộ các muội. Không phải, vượt quá dự liệu của Trần Khuynh Địch là, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm thế mà đồng thời gạt tay của hắn, điên cuồng mà nói ra. Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ta đã hiểu lầm? Đúng vậy, chúng ta chỉ là đang thí nghiệm một môn bí pháp mà thôi. Ta không thích nữ, ta rất là bình thường. Ồ, Trần Khuynh Địch hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói bản thân mình đã thực sự nghĩ sai rồi. Thế nhưng tục ngữ nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, mình thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy các nàng ở, Đúng rồi, loại sự tình này một khi bị vỡ lở, bất kể là ai cũng đều sẽ cực lực phủ nhận a. So sánh một chút, nếu như mình bị người ta trông thấy đang hôn Long Ngạo Thiên, bản thân mình sau đó khẳng định cũng sẽ điên cuồng cự tuyệt. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái, tiếp tục suy nghĩ. Ra là vậy, thân là một nam nhân am hiểu lòng người, biết điều tiết bầu không khí, lúc này nên nói như vậy. Ta hiểu rồi, ta tin tưởng các muội. Trần Khuynh Địch tiếp tục đưa tay khoác lên bên trên bờ vai của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, hòa ái nói. Các ngươi nhìn đi, ta đều đã nói như vậy, các ngươi cũng không cần phải có băn khoăn gì, tiếp tục đi tương thân tương ái a. Tốt nhất là hãm sâu ở bên trong ôn nhu, không cần phải tới tìm ta gây phiền toái. Ta sẽ ở sau lưng yên lặng canh gác cho các ngươi. Đại ca, sư huynh, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân vô cùng cảm động nhìn Trần Khuynh Địch, quả nhiên. Các nàng biết ngay là Trần Khuynh Địch nhất định sẽ lý giải các nàng. Nói đến, sư huynh, huynh đang muốn đi làm cái gì à? Trần Tiêm Tiêm nhìn Xích Tiêu Kiếm ở sau lưng của Trần Khuynh Địch, nói ra. Ấy, làm sao muội biết, chúng ta đã chờ huynh ở nơi này rất lâu, thấy huynh đi đến Vạn Thọ Cung gặp trưởng giáo rất lâu cũng không đi ra. À, kỳ thật cũng không có gì, nghĩa phụ đã để cho ta tiếp nhận vị trí người hành tẩu trong thiên hạ của tông môn, mà nơi đặt chân đầu tiên của người hành tẩu trong thiên hạ ta, chính là ở Ung Châu Đạo, ta đang chuẩn bị đi tới đó đây. Chương 282, Ung Châu Đạo. Ung Châu Đạo, Trần Tiêm Tiêm cúi đầu trầm tư trong chốc lát, lại nhìn Trần Khuynh Địch một cái, chỉ một thoáng sau, trong đầu chợt hiện linh quang. Là như thế sao, Trần Tiêm Tiêm giống như là thể hồ quán đỉnh vậy, lập tức hiểu được ý tứ của Trần Khuynh Địch. Sư huynh không hổ là sư huynh, quả nhiên là mưu tính sâu xa. Trần Khuynh Địch, sư huynh kế nhiệm vị trí người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung. Hơn nữa xem như là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung đương đại, nơi đặt chân thứ nhất của sư huynh thế mà không phải là vị trí Thanh Châu Đạo của Thuần Dương Cung, mà là Ung Châu Đạo gần sát Thanh Châu Đạo. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ sư huynh xem như là trưởng giáo khâm định đời sau của Thuần Dương Cung, đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch khuếch trương thế lực Thuần Dương Cung. Trần Tiêm Tiêm ra sức nói, mà ở trước người của nàng, ba người Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, Lạc Tương Tư càng là lộ ra biểu lộ ngươi nói rất có đạo lý, tập trung tinh thần nhìn Trần Tiêm Tiêm, ở trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần kích động, hiển nhiên là phi thường tán đồng đối với lời nói của Trần Tiêm Tiêm. Đây là một lần hội nghị bí mật mà Trần Khuynh Địch không biết đến. Còn phải nói sao, nếu như chỉ muốn cố thủ cơ nghiệp lúc đầu, chỉ cần tăng cường sự thống trị ở Thanh Châu Đạo, đem nơi đặt chân thứ nhất của người hành tẩu trong thiên hạ là ở Thanh Châu Đạo thì không được sao? Nhưng sư huynh lại đặc biệt đi đến Ung Châu Đạo làm nơi đặt chân thứ nhất, người cảm thấy sư huynh trí tuệ hơn người sẽ làm ra sự tình không có một chút ý nghĩa nào hay sao? Nói rất đúng, phải biết rằng, Ung Châu Đạo có vị trí đặc thù, có khoảng cách rất gần so với Thanh Châu Đạo, vốn là nhận phải sự ảnh hưởng của Thuần Dương Cung, nếu muốn khuếch trương thế lực, nhất định chính là lựa chọn tốt nhất. Có đạo lý. Huống hồ các ngươi chẳng lẽ là chưa từng suy nghĩ qua hay sao? Vì sao sư huynh lại muốn khuếch trương thế lực của Thuần Dương Cung? Vì sao, cái này mà còn phải nói sao? Trần Tiêm Tiêm lộ ra thần tình kích động lớn tiếng nói, lần này Vạn Lý Liên Doanh xuất hiện lỗ thủng, 36 quốc Tây Vực rằng co cùng với quân đội của triều đình ở Tây Vực, mà Bái Hỏa Ma Giáo càng là trực tiếp tiến vào Trung Nguyên, kèm theo một lượng lớn thế lực, đã khiến cho khu vực phía Tây Đại Càn trở nên hỗn loạn. Nếu như chiếu theo cái khuynh hướng này, Đại Càn không thể nghi ngờ là sẽ dần dần tiến vào giai đoạn bấp bênh. Ta đã điều tra tư liệu, Đại Chu lúc trước cũng là bởi vì gặp loại tình huống này, cho nên cuối cùng đã bị Đại Càn chiếm lấy, mà lần này chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ta tin tưởng sư huynh khẳng định cũng là nghĩ như vậy, sư huynh gióng trống khua chiêng vào cái thời điểm này, mượn cớ đảm nhiệm vị trí người hành tẩu trong thiên hạ để khuếch trương thế lực. Sư huynh nhất định là muốn trở thành Đại Càn tiếp theo. Nói một cách khác, mục đích của sư huynh chính là thống trị thế giới. Ồ, ra là thế. Ở trong căn phòng nhỏ, tiếng cảm khái của ba người khác liên tiếp vang lên, bốn nữ đã cấp tốc đạt thành ý chí. Để cho Thuần Dương Cung trở thành thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ tương lai, đây nhất định chính là mục tiêu của sư huynh. Không sai, sư huynh quả nhiên là mưu tính sâu xa, cho nên lần này chúng ta xuất hành cùng với sư huynh, nhất định cần phải nắm chắc tâm lý của sư huynh, lần này nhất định phải trợ giúp sư huynh. Giúp sư huynh thành lập được uy thế của Thuần Dương Cung ở Ung Châu Đạo, chuẩn bị cho tương lai thúc đẩy Thuần Dương Cung trở thành thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ. Nhìn thấy khí thế và sự hào hứng của mọi người, Trần Tiêm Tiêm cũng hài lòng gật gật đầu. Ca ca cứ yên tâm đi, mặc dù ca ca không có nói rõ, nhưng ta đã biết rõ mục tiêu rộng lớn của ca ca chính là muốn khiến cho Thuần Dương Cung trở thành thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ. Mặc dù không nhất định có mưu tính sâu xa giống như ca ca, nhưng ta nhất định cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ca ca đạt thành mục tiêu. Liền lấy lần hành trình đi đến Ung Châu Đạo này làm sự bắt đầu. Sau đó chờ đến khi ca ca hoàn thành mục tiêu của bản thân, lại ngoài ý muốn phát hiện ra mình kỳ thật đã sớm xem thấu mưu tính của ca ca, lại còn âm thầm xuất lực ở trong bóng tối, cuối cùng chỉ có thể cười khổ vừa xoa đầu của mình, vừa cảm khái Tiêm Tiêm nhà ta đã trưởng thành rồi a, có thể tự mình gánh vác một phương, thật là giỏi. Tiếp đó bản thân lại thuận thế đưa ra yêu cầu, ca ca, cái kia, vì ban thưởng cho muội muội khả ái, có thể đáp ứng một cái yêu cầu của ta hay không? Mà ca ca thì sẽ không từ chối nói, không có vấn đề nha. Cuối cùng bản thân sẽ, kha kha kha kha. Ta quả nhiên là một muội muội có thể lĩnh hội ra rõ ràng ý tứ của ca ca a. Hắt xì, ở bên trong thủ tọa phong, Trần Khuynh Địch vừa mới thu thập xong hành lý bỗng nhiên hắt hơi một cái, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đến tột cùng là ai, lại nhớ thương ta ở phía sau. Người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung đi ra ngoài tự nhiên là không có khả năng tùy ý như vậy, tin tức rất nhanh liền được truyền ra bên ngoài, không riêng gì rất nhiều thế lực ở Thanh Châu Đạo đều chiếm được tin tức. Bao quát cả các thế lực lớn nhỏ trong Ung Châu Đạo đều được Thuần Dương Cung phát thiếp mời, để cho bọn hắn phụ trách tiếp đãi Trần Khuynh Địch. Mà đi theo đội ngũ, Ninh Thiên Cơ cũng đã an bài xong tất cả, chính là đám nhân mã mà Trần Khuynh Địch mang tới từ Thành Thanh Đế trước đó. Bất quá bây giờ đám binh lính kia sau khi trải qua sự huấn luyện của Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, đã trở thành quân đoàn của Thuần Dương Cung, lần này cũng vừa vặn xem như là hộ vệ đi theo người hành tẩu trong thiên hạ. Về phần những người khác đi theo, Ninh Thiên Cơ ngược lại cũng không để ý. Chuyện kia còn cần phải do dự sao? Đương nhiên là mang theo đoàn nhân vật chính nhà ta rồi. Vào trước đó Trần Khuynh Địch đã đặc biệt khoái hoạt mà nói sự tình cho Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, hơn nữa còn bảo các nàng giúp hắn chuyển cáo cho Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư, hỏi các nàng một chút là có nguyện ý đi theo hắn hay không. Không nói đến những cái khác, ở bên trong đội ngũ của hắn nếu như có hai cái rưỡi nhân vật chính, còn có một vị tiểu trợ thủ đắc lực quản lý một chút việc vặt, nhiệm vụ lần này của người hành tẩu trong thiên hạ còn không phải là rất dễ dàng. Hắn cũng không tin là có đoàn nhân vật chính đi theo tiêu trừ nguy hiểm, hắn còn có thể gặp phải bất trắc gì. Mặc dù không biết vì sao, sau khi nghe xong tính toán của hắn, Trần Tiêm Tiêm lại một mực dùng cặp mắt phi thường kính để nhìn hắn, làm cho bản thân hắn cảm thấy rất lúng túng. Nhưng bất kể như thế nào, sau khi cùng nhau đi đến Tiêu Thành một chuyến, Trần Khuynh Địch vẫn cảm thấy quan hệ giữa bản thân và Trần Tiêm Tiêm đã có chuyển biến tốt đẹp. Chương 283, thưởng thức phong cảnh. Hãy nhìn đi, tối thiểu là ở trước mặt của Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ nàng cũng sẽ nói tốt cho mình. Đây là dấu hiệu tốt ra, tiếp tục như vậy mình nhất định có thể hóa thù hận thành bạn tốt, hơn nữa còn có Doanh Phượng Tiên và Dương Xuân, đợi đến khi các nàng trưởng thành, bản thân liền có thể ôm chặt đùi của nhân vật chính, đi về phía nhân sinh đỉnh phong trong dị thế giới. Suy nghĩ một chút còn có một chút kích động nhỏ đây. Đúng rồi, nói đến Doanh Phượng Tiên, còn chưa có giải quyết về sự tình Tần Kiền Hoàng. Muốn khiến cho Doanh Phượng Tiên trở thành nhân vật chính chân chính mà nói, chỉ sợ Tần Kiền Hoàng chính là một điểm mấu chốt. Chờ sau khi giải quyết sự tình Ung Châu Đạo, liền đi đến Đế Đô Đại Càn nhìn một chút, vừa vặn cũng có thể trở về thăm mẹ già, cũng không biết là sau khi không còn chướng mắt khi nhìn thấy nhân vật chính, mẹ già của mình gần đây có sống tốt hay không, đã rất lâu rồi mình còn chưa gửi thư từ đây. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau, nghe nói phong cảnh ở Ung Châu Đạo cũng rất tốt, lần này đi đến Ung Châu Đạo, sau khi giải quyết sự tình Tiêu gia ta cũng muốn đi du ngoạn bốn phía thật tốt, không đúng, là đi bốn phía cảm ngộ thiên nhiên, tìm kiếm thời cơ đột phá mới đúng, đến lúc đó cũng mang mấy người Dương Xuân đi theo, vừa vặn bồi dưỡng quan hệ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ở trong đội ngũ theo mình có hai cái rưỡi nhân vật chính, có thể sẽ gây ra phiền toái gì hay không a? Làm sao có thể chứ? Lần này mình cũng không phải là đi chinh phục thế giới, làm sao sẽ có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tại Ung Châu Đạo, các đại tiểu gia tộc cùng với tiểu tông môn ở gần sát Thanh Châu Đạo nhau nhau tập trung với nhau ở Phi Phượng Lâu trong Thanh Bình Thành, nơi này được xem là một tòa tửu lâu lớn nhất ở đây, nghe nói lão bản ở đây còn có bối cảnh Tam Anh Hội, mà vào giờ khắc này, gia chủ của các đại, tiểu gia tộc còn có trưởng giáo của các tông môn, đã bao cả tòa tửu lâu, ngồi một loạt ở trong đại sảnh tiến hành chờ đợi. Ung Châu đạo khác biệt cùng với Thanh Châu đạo bị một nhà thuần dương cung độc bá, mặc dù có dạng thế lực cự đầu như Tam Anh Hội, nhưng Tam Anh Hội cũng không phải là bá chủ của Ung Châu đạo, ở bên ngoài phạm vi thế lực của Tam Anh Hội cũng có rất nhiều chung, tiểu thế lực, trong đó thế lực có hợp đạo tôn giả trấn giữ cũng không phải là hiếm thấy. Bất quá tụ tập ở Phi Phượng Lâu, đều chỉ là một số võ giả hậu thiên đỉnh cao, hoặc là võ giả hai cảnh tiên thiên phía trước, luyện tinh hóa khí cùng với luyện khí hóa thần, những người này mặc dù cũng là trưởng môn của thế lực nhà mình, nhưng chỉ có thể sống ở một góc, chẳng làm được trò trống gì. Mà phụ trách dẫn đầu ở trong những người này, thì là ba võ giả trung niên có khí chất và thực lực rõ ràng bất đồng. Võ giả cầm đầu mặc áo bào trắng, cầm trong tay hai khỏa âm dương tử, nhìn qua rất có vài phần khí thế thượng vị giả, ở trên ngực có gắn huy hiệu Tam Anh Hội, hiển lộ ra rõ ràng thân phận của hắn, mà hai người khác, một người là người của Thanh Long Trang, một người khác chính là người của Tiêu Cục Liệt Dương. Người cầm lái của hai cái thế lực này đều có tu vi cảnh giới hợp đạo tôn giả, bất quá thì hai người cầm lái kia cũng không có đến, chỉ phái hai vị chấp sự cảnh giới luyện khí hóa thần đến. Tam Anh Hội thì phái một vị đà chủ đến, tu vi cũng ở cảnh giới luyện khí hóa thần, nhưng thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất ở trong mọi người tại đây. Ta nói này, Lưu Lão Đại, tin tức mà ngươi lấy được không sai đó chứ. Người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung kia, đã thực sự xem Ung Châu Đạo là nơi đặt chân thứ nhất. Nói nhảm, người hỏi một chút mấy vị Thanh Long Trang, Tiêu Cục Liệt Dương, còn có Tam Anh Hội liền biết, những thế lực nhỏ như chúng ta không xứng được Thuần Dương Cung phát thiệp mời, nhưng bọn họ lại đều nhận được, nếu không thì ngươi cho rằng tại sao ba đại thế lực Ung Châu Đạo cũng đều phái người đến Phi Phượng Lâu. Thế nhưng ta cũng không thấy Tiêu gia Tiêu Thành phái người đến a. Xuyệt, ngươi là một kẻ ngớ ngẩn, đúng là một kẻ không linh thông tin tức a, đã biết rõ người hành tẩu trong thiên hạ sắp tới, mà còn không đi đến Bách Hiểu Sinh mua một phần tình báo liên quan tới người hành tẩu trong thiên hạ, người ở bên Tiêu Thành thế nhưng là có cửu oán với người hành tẩu trong thiên hạ. Lần này nói không chừng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ồ, đa tạ Lưu lão đã chỉ điểm. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ rung động dữ dội truyền đến từ đằng xa, bất quá chỉ trong chốc lát, rất nhiều gia chủ trưởng giáo ở bên trong Phi Phượng Lâu cũng cảm giác được mặt đất rung động, người của ba cái thế lực Tam Anh Hội, Thanh Long Trang, Tiêu Cục Liệt Dương lập tức tiến tới phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền tới. Hí hí hí, hí, tiếng ngựa hí liên tiếp, người ta tấp nập, từng hàng binh sĩ mang theo huyết khí nóng bỏng, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, bất quá chỉ trong chốc lát liền bao vây cả tòa Phi Phượng Lâu, thấy vậy một số người cầm lái của các thế lực nhỏ liền kinh sợ, thậm chí còn có một loại xúc động muốn chạy trốn. Mà người của Tam Anh Hội, Thanh Long Trang, Tiêu Cục Liệt Dương lại lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn đủ loại trang bị ở trên người của đám người ngựa này, bao quát cả áo giáp, đao kiếm, cung nỏ, thậm chí là ngay cả ngựa, toàn bộ đều là tốt nhất, phía trên còn được lạc ấn phù văn, rõ ràng là viễn siêu trang bị của thế lực nhà bọn hắn. Mà có thể xuất ra loại phô trương này, toàn bộ Ung Châu Đạo còn có thể là ai? Đến rồi, nhanh lên, đừng ngồi một chỗ nữa. Đám người tách ra, một thân ảnh trẻ tuổi mang theo bốn vị nữ tử đi ra từ bên trong binh sĩ, nhìn Phi Phượng Lâu một cái, sau đó sải bước đi vào, mà gia chủ trưởng giáo của rất nhiều thế lực, thì nhao nhao đứng lên ở dưới sự xuất lĩnh của ba đại thế lực, nhanh chân đi về phía Trần Khuynh Địch hành lễ nói. Tham kiến người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung, Trần Đại Nhân. Lời này vừa nói ra, Trần Khuynh Địch lập tức phảng phất như được dội vào một thùng nước mát trong mùa hè, toàn thân đều trở nên sảng khoái không ít. Trách không được mọi người đều muốn nắm giữ quyền thế. Miễn lễ, Trần Khuynh Địch khoát tay áo, sau đó trực tiếp tìm một chỗ ở bên cạnh ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề, chư vị, lần tại hạ này đi tới Ung Châu Đạo, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nghe thấy Ung Châu Đạo có phong cảnh tú lệ, cho nên định tới thưởng thức một phen mà thôi, đương nhiên, cũng có một chút chuyện nhỏ hy vọng mọi người có thể giúp đỡ. Chư vị gia chủ và trưởng giáo nghe xong liền ngạc nhiên, thưởng thức phong cảnh. Thưởng thức phong cảnh rất tốt. Ung Châu Đạo chúng ta non xanh nước biếc, chỉ cần không phải là đến để đoạt tài nguyên tranh lợi ích cùng với chúng ta, chuyện gì cũng dễ nói. Mời đại nhân cứ nói đi đừng ngại. Chương 284, đám đông phẫn nộ. Ta có nghe nói, Tây Vực sau khi bị phá, Tiêu gia Tiêu Thành ngày xưa đã đặt chân ở Ung Châu Đạo. Tới rồi, trong lúc nhất thời, cơ hồ là ở trong mắt của mọi người đều hiện lên một tia tinh quang, nhất là người của Tam Anh Hội, Thanh Long Trang, Tiêu Cục Liệt Dương, càng là lộ ra mấy phần hiểu rõ. Hiển nhiên là vấn đề mà Trần Khuynh Địch đưa ra hoàn toàn nằm ở trong dự liệu của bọn hắn. Nhất là người của Tam Anh Hội, càng là trực tiếp đứng dậy, tràn đầy căm phẫn nói, bẩm đại nhân, đúng là như thế, chỉ là cái Tiêu gia này hết sức hống hách, đi ngược lại quy củ, từ sau khi đi đến Ung Châu đạo, đã làm cho toàn bộ Ung Châu đạo chướng khí mù mịt, thật sự là nhân thần cộng phẫn. Ở trong thiên hạ không có ai là không muốn trừ bỏ bọn hắn. Nếu như Trần đại nhân muốn trừ hại vì dân, tiến đánh Tiêu gia, vậy thì Tam Anh hội chúng ta sẽ là thế lực thứ nhất hưởng ứng. Nghe người của Tam Anh hội nói như vậy, những người biết nội tình liền nhao nhao nhếch miệng. Không có ai là không muốn trừ bỏ. Còn M sao nó, trước đó khi Tiêu gia vừa đi tới Ung Châu đạo, đã đuổi không biết bao nhiêu thế lực đi, nhiều thế lực như vậy đến nhờ Tam Anh hội các ngươi xuất thủ, tại sao lại không thấy các ngươi trở mặt cùng với Tiêu gia? Hiện tại Thuần Dương cung đại nhân đến, liền bắt đầu nói là muốn trừ bỏ Tiêu gia. Còn không phải là thấy có người đồng ý làm chim đầu đàn, cho nên chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ, ta cũng ủng hộ Trần đại nhân động thủ đối với Tiêu gia. Ta đã sớm thấy ngứa mắt đối với Tiêu gia, lúc trước bọn hắn cấu kết với ma giáo Tây Vực, bây giờ càng là làm hại Trung Nguyên, hiệp nghĩa của Tiêu Cự Hiệp ngày xưa chỉ sợ là đều đã bị bọn hắn ăn hết. Nếu như Trần đại nhân muốn thảo phạt Tiêu gia, ta nhất định sẽ đi theo ủng hộ. Huyễn Ma Tông chúng ta từ trước đến nay đều tôn trọng hành hiệp trượng nghĩa, Tiêu gia đáng giận như thế, Huyễn Ma Tông chúng ta chính là thế bất lưỡng lập cùng với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, vô luận chính ta, toàn bộ mọi người trong Phi Phượng lâu đều lên tiếng, hết thảy đều là thanh âm Tiêu gia tội đáng chết vạn lần, ta và Tiêu gia thế bất lưỡng lập, sau ngày hôm nay có ta thì không có Tiêu gia, có Tiêu gia thì không có ta, gia chủ trưởng giáo của các đại thế lực liếc nhìn nhau, cũng đều thấy được tâm tư giống bản thân ở trong mắt lẫn nhau. Tiêu diệt Tiêu gia, chia đều gia sản của bọn hắn, hơn nữa còn có người xung phong ở tuyến đầu, bản thân chỉ cần đi ở phía sau hò hét là được rồi, loại sự tình không cần xuất lực liền có thể thu được tiền trà nước này phải đi tìm ở chỗ nào. Huống hồ sự tình chúng ta thích làm nhất chính là bỏ đá xuống giếng. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch nhìn đám đông giận dữ, mặt không đổi sắc, nhưng ở trong lòng lại phát mộng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta chỉ muốn hỏi thăm đường, muốn biết Tiêu gia rốt cuộc ở chỗ nào trong Ung Châu đạo, làm sao đột nhiên lại có nhiều người ủng hộ ta tiến đánh Tiêu gia như vậy? Chẳng lẽ, Trần Khuynh Địch ta kỳ thật rất được hoan nghênh. Sau khi rời khỏi Tây Vực, Tiêu Nguyên Thần cùng với một đám đệ tử Tiêu gia cũng không có gia nhập vào Bái Hỏa Ma Giáo. Hoặc có lẽ là, bọn hắn cũng không thể gia nhập vào Bái Hỏa Ma Giáo. Lấy ánh mắt của Tiêu Nguyên Thần, tự nhiên là có thể nhìn ra tình trạng mà Bái Hỏa Ma Giáo gặp phải sau khi tiến vào Trung Nguyên, nếu như hoàn toàn gia nhập vào Bái Hỏa Ma Giáo mà nói, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn chính là đám người thứ nhất bị kéo ra ngoài để đối kháng cùng với chính đạo Trung Nguyên, làm con chốt thí, hơn nữa tuyệt đối còn là loại pháo hôi bị ném ra ngoài không có một chút do dự kia. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu của Tiêu Nguyên Thần, sau khi hiệp trợ đánh vỡ Tiêu Thành, mượn phần công lao này, hơn nữa còn có tu vi võ đạo tông sư của bản thân, còn có thể lấy được địa vị tương đối cao cùng với sự che chở của Bái Hỏa Ma Giáo, nhưng bởi vì đám người Trần Khuynh Địch đến làm rối loạn, khiến cho toàn bộ kế hoạch thất bại, dẫn đến Tiêu gia căn bản là không làm được chuyện gì. Không bằng nói, bởi vì sự tình lão tổ Tiêu gia, chỉ sợ Bái Hỏa Ma Giáo sẽ có cảm nhận phi thường kém đối với Tiêu gia. Cho nên Tiêu Nguyên Thần mới lựa chọn không chào mà đi, trực tiếp mang theo đệ tử của mình rời khỏi Tây Vực, xâm nhập vào Trung Nguyên, cuối cùng mới đặt chân ở Ung Châu đạo. Đều là do lão gia hỏa kia, đáng chết. Sau khi đóng quân ở Ung Châu đạo, xây lại Tiêu gia, Tiêu Nguyên Thần mới xem như là thở dài một hơi. Về phần Tiêu gia có thể bởi vì sự kiện Tây Vực mà bị Võ Lâm Trung Nguyên bài xích hay không, Tiêu Nguyên Thần căn bản là không lo lắng. Đúng như khẳng định của Tiêu Nguyên Thần, cái giang hồ này vẫn là coi trọng lợi ích trên hết, Tây Vực cùng với Ung Châu đạo cách xa nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, căn bản là không có bất luận chỗ xung đột lợi ích nào. Nếu như Tiêu gia không mạnh, các thế lực ở Ung Châu đạo ngược lại sẽ không ngại trừ hại vì nước vì dân. Nhưng Tiêu gia có bản thân hắn tọa trấn, toàn bộ Ung Châu đạo cũng chỉ có Tam Anh hội là có thể sánh ngang, mà Tam Anh hội lại không thể bởi vì một cái sự tình ở cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm mà tới gây phiền toái cho Tiêu gia, còn các tiểu thế lực khác tự nhiên sẽ không đủ can đảm gây phiền phức cho Tiêu gia. Về phần thế lực duy nhất có khả năng gây ra phiền toái cho Tiêu gia chính là triều đình, nhưng sự tình ở Tây vực đã đủ khiến cho triều đình bận bịu, tạm thời còn không thể quản được Tiêu gia. Theo lý mà nói, Tiêu gia được như ý nguyện tiến vào Trung Nguyên, thoát khỏi gông cùng trượng nghĩa, lúc này hẳn là sẽ tràn đầy động lực, muốn khai sáng ra một phần cơ nghiệp hoàn toàn mới. Nhưng trên thực tế, bầu không khí ở trong phòng nghị sự mà Tiêu gia vừa mới lập ra lại là vô cùng ngưng trọng. Mà nguyên nhân dẫn đến sự ngưng trọng này, thì là do một tin tức mà bọn hắn mới lấy được. Gia chủ, ngài đã nghe nói đến sự tình Thuần Dương cung chưa? Ta đã biết, Tiêu Nguyên Thần lộ ra thần sắc lạnh lùng. Gật đầu một cái, nói ta cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi lục phiến môn trước đó đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, bây giờ cư nhiên lại trở thành người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung. đạo tử chân truyền cùng với người hành tẩu trong thiên hạ, chênh lệch ở giữa thế nhưng là phi thường lớn. Đạo tử chân truyền, nói đến cùng cũng chỉ là đệ tử, Tiêu Nguyên Thần tự tin vào tu vi võ đạo tông sư của bản thân, coi như là đối phương muốn tới tìm hắn gây phiền phức cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như là người hành tẩu trong thiên hạ mà nói, ở bên ngoài liền giống như là mặt mũi của Thuần Dương Cung, nếu như hắn hiệu triệu ở Ung Châu đạo một tiếng, Tiêu gia liền gặp phải phiền phức rất lớn. Chương 285, khảo nghiệm của sư huynh. Không nói đến những cái khác, tối thiểu là Tam Anh hội cùng với những thế lực bị Tiêu gia xua đuổi trước đó, tuyệt đối sẽ không để ý mà bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường. Ở phía dưới thủ tọa của Tiêu Nguyên Thần, Tiêu Lâm Thân ngồi ở vị trí thứ hai, thân làm cao thủ đệ nhị của Tiêu gia, cũng là đại trưởng lão có tư lịch sâu nhất, lời nói của hắn vẫn còn có một chút phân lượng. Gia chủ, vậy chúng ta phải ứng đối chuyện này như thế nào? Bằng vào thù hận của chúng ta cùng với Trần Chính Nghĩa, chỉ sợ là lần này Tiêu gia chúng ta sẽ thật sự bị Ung Châu đạo xa lánh, nếu không chúng ta hãy dứt khoát rút lui khỏi Ung Châu đạo, đi đến một địa phương mà Thuần Dương Cung không quản được. Dù sao thì cái Trung Nguyên này lớn như vậy, thánh địa võ đạo cũng không phải chỉ có một mình Thuần Dương Cung. Nghe xong đề nghị của Tiêu Lâm Thân, Tiêu Nguyên Thần chỉ lắc đầu, không có nói gì. Chạy, nếu như là vào thời điểm Tiêu gia vừa mới tới Ung Châu đạo, đương nhiên là có thể chạy, nhưng bây giờ thì đã không được. Sau khi cắm rễ ở Ung Châu đạo, Tiêu gia khuếch trương bốn phía, không chỉ có xây lại Tiêu thành, còn thu nạp các phe thế lực võ lâm, có không ít người trong Tiêu gia đều đã nếm được lợi lộc, chiếm được không ít lợi ích, hiện tại muốn bọn họ từ bỏ những cái này, tiếp tục trải qua đoạn thời gian chạy trốn trước đó. Làm sao có thể, con người chính là như vậy, nếu như một mực chịu khổ thì ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu có một ngày được sống sung sướng, muốn một lần nữa trở lại cuộc sống khó khăn trước đó, chỉ sợ sẽ là sẽ ngàn vạn lần không muốn. Tiêu Nguyên Thần đã nhìn thấu điểm này, cho nên hắn mới không đồng ý với ý kiến của Tiêu Lâm Thân. Không sao, Tiêu Nguyên Thần buông tình báo trong tay xuống, sau đó nhìn về phía các trưởng lão khác trong phòng nghị sự, mà nét mặt của bọn hắn cũng giống như dự đoán của Tiêu Nguyên Thần, hiển nhiên là không phải rất đồng ý với ý nghĩ của Tiêu Lâm Thân. Lần này đúng là nguy cơ của Tiêu gia chúng ta, nhưng cũng chưa chắc không phải là một lần kỳ ngộ của Tiêu gia chúng ta. Nếu như có thể gắng gượng qua lần này, Tiêu gia chúng ta mới xem như là thực sự đứng vững bước chân ở Ung Châu đạo, đứng vững bước chân ở cái Trung Nguyên này. Tiêu Nguyên Thần gõ nhẹ ngón tay vào lan can, gần từng chữ nói ra, thiên hạ nhốn nháo, đều là vì ích lợi, bằng vào một người Trần Chính Nghĩa, không, một người Trần Khuynh Địch, còn không thể làm gì được Tiêu gia chúng ta, cho nên nếu hắn muốn gây phiền phức cho Tiêu gia chúng ta, tất nhiên là sẽ đi tìm Tam Anh hội, còn có rất nhiều thế lực ở trong Ung Châu đạo. Bọn hắn là một cộng đồng lợi ích, bởi vì lợi ích bọn hắn mới có thể tụ tập lại cùng một chỗ. Lợi ích dĩ nhiên là có thể khiến cho một cái liên minh hết sức kiên cố, nhưng tương tự, lợi ích cũng có thể phá hủy một cái liên minh trong nháy mắt, chỉ cần để cho ở giữa bọn hắn xung đột lợi ích lẫn nhau, cái này còn được gọi là liên minh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, thậm chí là phản phệ bản thân, đây chính là lý niệm của Tiêu Nguyên Thần, hắn cũng tin tưởng là bản thân sẽ không sai. Ở trong khoảng thời gian này, phải làm phiền đại trưởng lão đi thu hẹp thế lực của Tiêu gia, tạm thời đình chỉ khuếch trương, làm ra tư thái phòng ngự, ta muốn tạm thời rời đi một chuyến. Rời đi, đám người kinh ngạc, lúc này chính là thời điểm Tiêu gia đứng trước nguy cơ, Tiêu Nguyên Thần thân làm người mạnh nhất Tiêu gia, càng là gia chủ trụ cột lại muốn rời đi. Ta hiểu được, vào trước khi ngươi trở về, ta cam đoan sẽ không để xảy ra vấn đề. Tiêu Lâm Thần dẫn đầu gật đầu nói, hắn tuy đã già, kém xa sự quả quyết lúc còn trẻ, nhưng hắn lại biết rõ một thứ, đó chính là năng lực của Tiêu Nguyên Thần. Hắn tin tưởng vị gia chủ Tiêu gia này sẽ không đẩy Tiêu gia vào trong tuyệt cảnh, cho nên chuyện hắn cần làm là ủng hộ Tiêu Nguyên Thần, khiến cho Tiêu gia trở thành một cái chỉnh thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Tiêu Nguyên Thần một mực tôn kính rất nhiều đối với hắn, thậm chí là còn trợ giúp hắn trì hoãn sinh cơ. Mà lời uy vọng của Tiêu Lâm Thân, tự nhiên là cũng sẽ khiến cho những người khác nhao nhao gật đầu, mặc dù vẫn có nghi ngờ trong lòng như cũ, nhưng vẫn đồng ý với thuyết pháp của Tiêu Nguyên Thần, dựa theo phân phó của Tiêu Nguyên Thần, bắt đầu thu hẹp thế lực của chính mình, đồng thời còn cảnh cáo tộc nhân nhà mình tạm thời không nên gây chuyện, lấy điệu thấp làm chủ. Giao cho các ngươi, bất quá ta nghĩ Trần Khuynh Địch cũng không phải là kẻ ngốc, vào trước khi chỉnh hợp xong thế lực ở Ung Châu đạo, có đầy đủ năng lực động thủ đối với Tiêu gia chúng ta, hắn hẳn là sẽ không đánh rắn động cỏ, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng về việc hắn sẽ trực tiếp giết về phía Tiêu gia chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Đúng, ở một bên khác, ở bên trong Phi Phượng lâu thuộc Thanh Bình Thành, sau khi đưa tiến người của các thế lực Ung Châu đạo, Trần Khuynh Địch liền tiến vào trong trạng thái tràn đầy nhiệt tình. Tiếp theo liền giao cho bốn vị sư muội, ta cần phải chuẩn bị thật tốt một chút. Sau khi phân phó đám người Dương Xuân không nên quấy rầy bản thân, Trần Khuynh Địch liền lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Tại sao phải bế quan? Đương nhiên là để làm chuẩn bị, chờ sau khi xuất quan sẽ giết thẳng về vị trí của Tiêu gia. Liên minh, đó là cái gì? Mọi người đều đã nghe rồi chứ? Thẳng đến khi sư huynh biến mất ở trong tầm mắt, Lạc Tương Tư mới mở miệng nói. Mà ở bên cạnh của nàng, ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên thì cũng nhao nhao gật đầu, lộ ra thần sắc đã hiểu. Sư huynh nói là tiếp theo liền giao cho các nàng, điều này là có ý vị gì? Đây là khảo nghiệm của sư huynh, lần này mục đích sư huynh đi đến Ung Châu Đạo, chính là vì khuếch trương uy thế của Thuần Dương Cung, hiện tại sư huynh đã giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho chúng ta nhất định không thể để cho hắn thất vọng. Sau đó chúng nữ liền lập tức tụ tập ở bên trong một gian phòng khác của Phi Phượng Lâu, ở trong gian phòng đã sớm được bố trí một tấm bảng đen, ở phía trên treo bản đồ của toàn bộ Ung Châu Đạo, còn được dùng màu sắc khác nhau tô các khu vực mà các thế lực khống chế, viết tên của thế lực lên. Trong đó thế lực của Tam Anh Hội cùng với Tiêu Gia là to lớn nhất. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Tam Anh Hội cùng với Tiêu Gia đều có một vị võ đạo tông sư tỏa chấn, mà Thanh Long Trang cùng với Tiêu Cục Liệt Dương mặc dù cũng có được thế lực tương đối, nhưng về mặt chiến lực cao cấp thì lại quá chênh lệch, khiến cho bọn hắn vô luận là trên thanh thế, danh khí, hay là thực lực đều kém xa Tam Anh Hội cùng với Tiêu Gia. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Lạc Tương Tư gõ vào bảng đen, gần từng chữ nói ra, trên thực tế, Tam Anh Hội cùng với Tiêu Gia nhìn qua giống như là có thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thật Tam Anh Hội lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chương 286, kế hoạch của bốn nữ. Tiêu Gia vừa tới Ung Châu Đạo không lâu, chân chính được coi là người Tiêu Gia, nhiều nhất bất quá chỉ là mấy trăm người, những người khác phần lớn đều là môn khách mà Tiêu Gia mời chào, còn có một số chung, tiểu thế lực thần phục với Tiêu Gia. Những thế lực này căn bản không có gì lớn, toàn bộ Tiêu Gia nhìn qua có địa bàn và thế lực lớn mạnh, nhưng lại là miệng cọp gan thỏ, chỉ là trò mèo mà thôi. Mà Tam Anh Hội lại khác biệt, đầu tiên bản thân của Tam Anh Hội chính là thế lực bản thổ truyền thừa trên trăm năm ở trong Ung Châu Đạo. Tiếp theo, hội chủ Minh Vô Nhai thế hệ này cũng không phải là người bình thường, tâm cơ, thủ đoạn, thực lực, cho dù là một cái cũng không thiếu, thế lực của Tam Anh Hội càng là bền chắc như thép, viễn siêu Tiêu Gia trò mèo kia. Chúng ta vừa mới tới Ung Châu Đạo, nếu muốn khuếch trương thế lực của Thuần Dương Cung mà nói, biện pháp tốt nhất chính là lập uy, nhưng lại không thể gây ra xung đột quá lớn cùng với thế lực Võ Lâm Ung Châu Đạo, nếu không sẽ khiến cho nhiều người tức giận, chính là được không bù mất, cho nên chọn một thế lực có phân lượng để nhằm vào là không còn gì tốt hơn. Mà Tiêu Gia, không thể nghi ngờ chính là đối tượng để lập uy tốt nhất. Huống chi, nói đến đây, sắc mặt của Lạc Tương Tư cũng trở nên ảm đạm, Tiêu Gia bây giờ, đã không phải là Tiêu Gia trước kia. Coi như là Tiêu lão tiền bối, đoán chừng cũng không hy vọng nhìn thấy Tiêu Gia bây giờ a. Không nói đến những cái khác, chỉ là vừa nghe được tin tức Tiêu Gia xây lại Tiêu Thành, ta đã cảm thấy nổi nóng. Cũng khó trách sư huynh vừa đi tới Ung Châu Đạo, liền hỏi thăm tin tức Tiêu Gia. Đúng vậy, vì vậy, có vẻ như chúng ta đã thảo luận ra được mục tiêu chiến lược, động thủ đối với Tiêu Gia, chỉ sợ là sư huynh cũng đã sớm có mưu đồ. Quả nhiên không hổ là sư huynh, vậy kế tiếp chính là suy nghĩ làm như thế nào để xuất thủ với Tiêu Gia. Tiêu Gia mặc dù là miệng cọp gan thỏ, nhưng cuối cùng vẫn có một vị võ đạo tông sư, không phải là dễ đối phó như vậy, coi như là sư huynh, cũng không nhất định có thể đánh thắng một vị võ đạo tông sư. Sự tình xảy ra ở ngoại ô Tiêu Thành chính là một lần ngoài ý muốn, huống hồ cuối cùng cũng là do chúng ta xuất thủ mới chính thức giết được đối phương. Đương nhiên là ta hiểu. Doanh Phượng Tiên suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói, có muốn đi hỏi thăm sư huynh một chút hay không, nghe kế hoạch của sư huynh một chút. Như vậy sao được? Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư gần như đồng thời lên tiếng ngăn cản Doanh Phượng Tiên. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Sư huynh tại sao lại phải bế quan? Không phải là vì để cho chính chúng ta suy nghĩ ra biện pháp đối phó với Tiêu Gia hay sao? Sư huynh khẳng định là đã có kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng nếu như sự tình gì cũng đều giao cho sư huynh mà nói, còn cần phải mang chúng ta theo để làm gì? Cho nên chúng ta nhất định phải dựa vào thực lực của bản thân, thôi diễn ra kế hoạch của sư huynh, sau đó lại thực thi kế hoạch. Chỉ có làm như vậy mới không cản trở sư huynh. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Cuối cùng ngay cả Dương Xuân cũng tỏ vẻ tán đồng. Kế hoạch của đại ca ca hẳn là sẽ lợi hại hơn nhiều, nếu là ta thì sẽ dứt khoát cầm đao giết về phía Tiêu Gia là được rồi. Đó là một kế hoạch rất bình thường. Trần Tiêm Tiêm nhếch miệng cười một tiếng, cho nên mới nói ngươi là một con nhóc không có đầu óc, ha ha. Hừ, muốn đánh nhau phải không? Ai sợ ai? Nói tóm lại, Lạc Tương Tư lớn tiếng nói. Cắt đứt Trần Tiêm Tiêm sắp ầm ĩ cùng với Dương Xuân, dứt khoát nói, nhiệm vụ lần này là phi thường nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái kế hoạch thích hợp, huống chi việc chúng ta đến đoán chừng đã bị Tiêu Gia biết được, khó tránh khỏi là bọn họ sẽ không làm ra chuẩn bị. Vậy thì rốt cuộc phải làm như thế nào? nếu như là đại ca ca mà nói. Trong lúc nhất thời, gian phòng rơi vào trong yên lặng. Một hồi sau, Trần Tiêm Tiêm mới mở miệng yếu ớt nói, hãy thay một cái góc độ suy nghĩ khác a, nếu như Tiêu gia biết được chúng ta đã đến, hơn nữa còn biết rõ chúng ta mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thế lực ở Ung Châu Đạo, hỏi thăm tin tức về Tiêu gia, bọn họ sẽ làm như thế nào? Nhất định sẽ hốt hoảng a. Đúng thế, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến việc chúng ta muốn động thủ với Tiêu gia. Nhưng Tiêu gia có một vị võ đạo tông sư, cho nên bọn họ rất tự tin, suy nghĩ của bọn họ khẳng định cũng sẽ thiên hướng về việc nếu như chúng ta muốn động thủ đối với Tiêu gia, cũng nhất định phải có sức chiến đấu cấp bậc võ đạo tông sư mới được. Cho nên đối tượng mà bọn họ muốn đối phó đầu tiên cũng không phải là chúng ta, mà hẳn là Tam Anh Hội. Tiêu gia nhất định sẽ sợ chúng ta lôi kéo thế lực bản thổ mạnh nhất Ung Châu Đạo Tam Anh Hội. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại không nghĩ rằng, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân chúng ta, kỳ thật cũng đủ để sinh ra uy hiếp đối với Tiêu gia. Tin tức có quan hệ đến việc Trần Khuynh Địch đã khiến cho Xích Tiêu Kiếm nhận chủ, bốn nữ tự nhiên cũng đã biết được, đối với người ngoại giới mà nói, không phải là người của Thánh Địa Võ Đạo chỉ sợ là sẽ lơ đễnh Xích Tiêu Kiếm, bao gồm cả dạng võ đạo tông sư như Tiêu Nguyên Thần, hắn cũng không tin một vị võ giả hợp đạo tôn giả dựa vào một kiện binh khí liền có thể sánh ngang với bản thân hắn. Nhưng bốn nữ thì lại không giống, bọn họ vô cùng có tự tin đối với Trần Khuynh Địch. Các nàng tin tưởng một vị võ đạo tông sư vừa mới đột phá không lâu như Tiêu Nguyên Thần, coi như Trần Khuynh Địch đánh không lại, ít nhất cũng có thể ngăn chặn đối phương, khiến cho đối phương không thể động thủ. Mà chỉ cần Tiêu Nguyên Thần không thể động thủ, bằng vào lực lượng của chúng ta, cũng đủ gây ra hỗn loạn cùng với phiền toái cho Tiêu gia. Đầu tiên không cần phải xuất thủ đối với Tiêu gia, mà là đặt mục tiêu ở trên người của những chung, tiểu thế lực phụ thuộc Tiêu gia kia, những thế lực này vốn chính là cỏ mọc đầu tường, sau khi phát hiện ra Tiêu gia không thể bảo vệ được bọn hắn, sẽ lập tức phản bội, trước tiên tiến hành đả kích uy tín của Tiêu gia ở Ung Châu Đạo, khiến cho mọi người mất đi lòng tin đối với Tiêu gia. Sau đó để cho các thế lực khác ở Ung Châu Đạo nhìn thấy thực lực của chúng ta, khi đó chúng ta lại tiến hành lôi kéo, tin tưởng là bọn hắn sẽ rất vui lòng bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó trừ phi Tiêu gia triệt để lôi kéo được Tam Anh Hội, hai thế lực này liên thủ đối phó với chúng ta, nếu không chỉ dựa vào lực lượng của một mình Tiêu gia, còn chưa đủ để đối kháng cùng với chúng ta. Nhưng Tiêu gia cũng sẽ có khả năng không tiếc vốn gốc, cũng phải lấy được sự ủng hộ của Tam Anh Hội, cho nên phải sớm tính toán. Vậy thì dứt khoát làm như thế, như vậy như vậy. Chương 287, như nhau. Trong lúc nhất thời, bốn nữ tụ tập ở trong gian phòng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười lạnh âm trầm, khiến cho nhân viên phục vụ đi ngang qua cửa phòng cảm thấy run sợ. Ở phía dưới sơn trang phong tuyết, Tiêu Nguyên Thần mặc một thân áo xám, đầu đội mũ rộng vành, lẳng lặng nhìn công trình kiến trúc giấu ở bên trong gió tuyết đầy trời trên núi, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Tam Anh Hội hùng bá Ung Châu Đạo, sơn trang phong tuyết càng là kiến trúc chói sáng nhất trong toàn bộ Ung Châu Đạo, vị hội chủ Tam Anh Hội Minh Vô Nhai kia ở Ung Châu Đạo càng giống như là thổ hoàng đế vậy, cho dù là triều đình cũng đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Uy thế cỡ này, không phải là mục tiêu mà Tiêu Nguyên Thần theo đuổi hay sao? Nói đến cùng, Minh Vô Nhai bất quá cũng chỉ là một vị võ đạo tông sư mà thôi. Ngày xưa ở trong Tiêu Thành, Tiêu gia thế nhưng cũng có một vị võ đạo tông sư tỏa chấn, kết quả thì sao? Đừng nói là có thể hùng bá một phương giống như Tam Anh Hội, ngay cả Tiêu Thành mà Tiêu gia cũng đều không thể hùng bá, còn luôn luôn bị người cản trở, bị người ám toán. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Thần càng trở nên kiên định hơn. Quả nhiên là vào thời điểm hắn đánh vỡ Tiêu Thành, mang theo phần lớn đệ tử Tiêu gia rời đi khỏi tòa nhà giam kia, là một chuyện chính xác. Tin tức lão tổ Tiêu gia chiến tử ở Tây Vực, Tiêu Nguyên Thần tự nhiên là cũng nhận được, mà vào thời điểm biết được cái tin tức kia, hắn cũng đã trầm mặc một lúc lâu, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế, vẫn như cũng không thể dao động được ý chí của hắn, bởi vì cái mà hắn theo đuổi khác với cái mà lão tổ Tiêu gia theo đuổi. Cái lão tổ Tiêu gia theo đuổi, là cái gọi là hiệp nghĩa mà Tiêu Nguyên Thần đã sớm vứt bỏ. Mà cái Tiêu Nguyên Thần theo đuổi, là huy hoàng của Tiêu gia. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Nguyên Thần nhìn về phía sơn trang phong tuyết lần thứ hai, sau đó dùng cương khí truyền âm, thanh âm nhỏ như tơ nhện, nhưng lại xuyên thẳng vào trong đỉnh núi. Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần, đến đây gặp hội chủ Tam Anh Hội, nghe qua Minh hội chủ Nghĩa Bạc Vân Thiên, giao hảo khắp thiên hạ, ta tự mình đến thăm, Minh hội chủ hẳn là sẽ làm như không thấy a. Một lát sau, ha ha ha, Tiêu gia chủ, làm sao lại có thời gian đi đến sơn trang phong tuyết đây? Gió tuyết đảo ngược, một cỗ khí thế bàng bạc bộc phát ra từ đỉnh núi, sau đó hóa thành một cột cương khí từ trên núi gào thét mà đến, trực tiếp xuyên ra một cái thông đạo ở bên trong gió tuyết, rơi vào dưới chân của Tiêu Nguyên Thần, nhưng thông đạo chỉ duy trì được mấy giây, ở trong nháy mắt Tiêu Nguyên Thần đạp vào thông đạo, lực lượng duy trì thông đạo liền biến mất trong nháy mắt, gió tuyết lần thứ hai ập đến. Mắt thấy cảnh này, Tiêu Nguyên Thần lập tức hừ lạnh một tiếng, ma khí chảy xuôi mà ra từ dưới chân, trực tiếp ổn định thông đạo sắp hỏng, gió tuyết đầy trời căn bản là không ngăn được cước bộ của hắn. Sau đó hắn thi triển bộ pháp, chỉ mấy bước liền vượt qua gió tuyết đi lên đỉnh núi, rơi vào cửa ra vào của sơn trang Phong Tuyết. Mà lúc này, Minh Vô Nhai thì mặc một thân áo bào trắng, lộ ra một nụ cười chờ đợi ở cửa ra vào. Tiêu huynh, từ sau khi Tiêu gia đi đến Châu Đạo, ta thế nhưng là vẫn luôn mong chờ Tiêu huynh, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy Tiêu huynh, thật sự là khiến cho ta rất vui sướng. Ha ha ha, ta cũng là như thế a, hôm nay nhìn thấy Minh hội chủ, quả nhiên là không hổ một đời hào hiệp a. Như nhau, ha ha ha. Vừa thấy mặt, vô luận là Minh Vô Nhai hay là Tiêu Nguyên Thần, trên khuôn mặt đều mang theo nụ cười sán lạn, phảng phất như bạn cũng nhiều năm không gặp nhiệt tình ôm nhau, sau đó lại là hàn huyên trên trời dưới biển, hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào bên trong sơn trang Phong Tuyết, bầu không khí thực sự là rất hòa hợp. Đúng rồi, Tiêu huynh không biết là có chuyện gì, lại đặc biệt đi đến sơn trang Phong Tuyết của ta. Kỳ thật cũng không có gì, bất quá chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tiêu Nguyên Thần mỉm cười, gần từng chữ nói ra về phía Minh Vô Nhai, ta hy vọng, người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung kia nếu như đến đây, Minh huynh có thể chiếu cố huynh đệ ta một lần. Ồ, Minh Vô Nhai cảm thấy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tiêu Nguyên Thần thế mà một chút che giấu cũng đều không có, trực tiếp liền bước vào chủ đề, xem ra đối phương cũng biết Tiêu gia hiện tại rốt cuộc đang gặp phải dạng khó khăn gì, lo lắng Tam Anh hội thừa nước đục thả câu a. Dừng lại một chút, Vô Nhai chợt nói ra, Tiêu huynh khách khí rồi. Người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung mặc dù có địa vị cao thượng, nhưng chung quy cũng chỉ là một vị hợp đạo tôn giả, chẳng lẽ Tiêu huynh cảm thấy một vị hợp đạo tôn giả thật đúng là có thể uy hiếp được chúng ta hay sao? Nhưng bất kể nói như thế nào, cũng phải nên cảnh giác. Tiêu Nguyên Thần cũng không cãi cọ cùng với Minh Vô Nhai, mà là tiếp tục nói, Minh hội chủ, ta liền cả gan gọi ngươi một tiếng huynh, huynh hẳn là cũng biết, Tiêu gia chúng ta đã từng có giao dịch cùng với Bái Hỏa Ma Giáo. Cho nên võ công của Bái Hỏa Ma Giáo kỳ thật Tiêu gia chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút. Minh Vô Nhai nhướng mày. Tiêu Nguyên Thần cũng không ngừng lại, tiếp tục nói, mà vào ngày đó ta có thể đột phá đến võ đạo tông sư, chính là do khu trừ tâm chướng, chủ động nhập ma, cho nên cũng hơi có một chút mẫn cảm đối với ma khí, còn cần ta phải nói tiếp sao? Minh Vô Nhai nhìn Tiêu Nguyên Thần, dường như muốn nhìn ra ý tứ trong sự tươi cười của đối phương, bất quá là cho dù là cái gì cũng đều không nhìn ra. Ha ha. Chỉ chốc lát sau, Minh Vô Nhai cười ha ha một tiếng, nói Tiêu huynh khách khí rồi, ta mặc dù cũng có vài phần nội tình, nhưng cuối cùng cũng không thể sánh bằng đại thế lực như Thuần Dương Cung. Đương nhiên, nếu như ngươi không đi trêu chọc vị kia, có ta điều tiết ở giữa mà nói, tin tưởng là người hành tẩu trong thiên hạ trẻ tuổi kia, hẳn là cũng sẽ không gây khó dễ cho Tiêu gia. Tốt, lời nói của Minh Vô Nhai nhìn như đơn giản, nhưng Tiêu Nguyên Thần vẫn nghe ra được ý tứ của hắn. Không đi trêu chọc, làm sao có thể... Hiện tại cũng không phải là vấn đề hắn có đi trêu chọc đối phương hay không, mà đối phương rõ ràng là muốn tới trêu chọc hắn. Nói đến cùng, Minh Vô Nhai vẫn không hề đếm xỉa. Hừ, Tiêu Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, xem ra vị Minh Vô Nhai này cũng giống như những người khác trên giang hồ, không gặp thỏ không thả ưng, không có lợi ích liền không rời nổi bước chân. Thế là Tiêu Nguyên Thần chắp tay một cái, nói, nếu như lần này Tam Anh hội có thể trợ giúp Tiêu gia chúng ta, ta sẽ nguyện ý mở ra tàng kinh các của Tiêu gia chúng ta cho hội chủ. Đương nhiên là vào trước đó hội chủ phải lập ra lời thề, không được truyền võ công ở trong tàng kinh các ra bên ngoài, đồng thời ta còn có thể đưa cho hội chủ một phần võ công mà hội chủ yêu cầu. Chương 288, Tiêu Cục Phi Ưng. Minh Vô Nhai tiêu hiểu được câu nói đầu tiên của Nguyên Thần, cũng rất có vài phần hứng thú đối với tàng kinh các của Tiêu gia, nhưng chân chính khiến cho hắn có một chút quỷ dị, thì chính là câu nói thứ hai của Tiêu Nguyên Thần, võ công mà hắn yêu cầu. Nói đùa, một Tiêu gia nho nhỏ có thể cung cấp được võ công mà hắn yêu cầu hay sao? Đó chính là tuyệt thế thần công của Âm Dương Ma Đế, Võ Lâm Chí Tôn ngày xưa. Còn em sau nó, thiên địa tạo hóa Âm Dương Hồng Lô Quyết của lão tử A, không biết là đã bị tên đáng chết nào trộm đi. Hội chủ dường như không tin, xin rửa tai lắng nghe, thấy Minh Vô Nhai lộ ra vẻ mặt cười lạnh, Tiêu Nguyên Thần cũng không giận, ngược lại còn mỉm cười, sau đó trực tiếp lấy ra một phần ngọc giản từ trong túi chữ vật đưa cho Minh Vô Nhai. Võ công chính là ở bên trong, đây chính là võ công bí truyền ngày xưa của Bái Hỏa Ma Giáo. Hội chủ rốt cuộc có cần hay không, chỉ cần đọc hết liền có thể minh bạch. Minh Vô Nhai thờ ơ phóng xuất tinh thần lực ra, bắt đầu xem nội dung trong ngọc giản, bất quá vừa nhìn qua khúc dạo đầu, hắn liền cắt đứt tinh thần lực trong nháy mắt, thần sắc trên mặt lập tức trở nên tái nhợt, hai mắt lấp lóe hung quang, chỉ một thoáng thôi đã khiến cho toàn bộ sơn trang Phong Tuyết đều khẽ chấn động. Ngươi biết được từ nơi nào? Minh huynh đừng khách khí, ta đã nói rồi, ta hơi có một chút mẫn cảm đối với ma khí. Ha ha ha, tốt, tốt, Tiêu huynh không hổ là một đời nhân kiệt, quả nhiên là khôn khéo tài giỏi a. Chỉ chớp mắt, phảng phất như tất cả sát cơ vừa rồi đều là giả vậy, trên mặt của Minh Vô Nhai đã khôi phục lại nụ cười sán lạn trước đó, thậm chí còn trực tiếp cầm tay của Tiêu Nguyên Thần, nói một cách chân thành. Tiêu huynh, ngươi và ta là ai a? Không cần phải nói nữa, chuyện lần này ta sẽ trợ giúp. Bất quá ta cũng chỉ có thể ngăn chặn người hành tẩu trong thiên hạ kia, về phần những người khác. Giao cho ta là được, Tiêu Nguyên Thần cũng cười nói. Lão đại của Tiêu cục Phi Ưng Phương Ứng gần đây vô cùng buồn rầu. Thân làm một cái tiêu cục nhỏ ngày xưa trong Tiêu Thành, Phương Ứng tự cho là bản thân phi thường thức thời, cho nên vào lúc Tiêu gia vừa mới phân liệt, hắn cơ hồ là không nói hai lời liền thu thập đồ đạc và châu báu, mang theo thủ hạ và các tiểu đệ của mình lập tức rời khỏi Tiêu Thành, sau đó quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiêu Thành đã rơi vào tay giặc, mà Phương Ứng sợ vỡ mật làm gì còn dám lưu lại ở Tây Vực. Thế là hắn liền chạy trốn, xâm nhập vào trong Trung Nguyên, chạy trốn tới Ung Châu Đạo, một địa phương yên bình hơn nhiều so với Tây Vực, kết quả thì sao? Còn chưa yên ổn được vài ngày, đám sát tinh Tiêu gia đáng chết kia thế mà cũng theo tới rồi. Hơn nữa không biết có phải là cố ý hay không, Tiêu gia dù sao cũng chỉ mới vừa vặn đặt chân tại Phi Long Thành, liền hợp nhất tất cả các thế lực ở trong Phi Long Thành, xây lại một cái Tiêu Thành. Mà thân làm một kẻ thức thời, Phương Ứng tự nhiên là không nói hai lời liền lựa chọn gia nhập vào thế lực Tiêu gia. Cũng may là đám người Tiêu Nguyên Thần dường như không biết đến một tiểu nhân vật như hắn, càng không có nhận ra hắn là một cái tiểu thế lực trong Tiêu Thành ngày xưa, cho nên cũng không động thủ với hắn, bởi vì vậy sinh hoạt của Phương Ứng vẫn rất là thích ý, mỗi ngày bắt nạt đàn ông và phụ nữ, tung hoành trên đường phố, có bao vui nhiêu vẻ a. Lúc trước ở trong Tiêu Thành hắn cũng không dám làm như thế, bằng không thì sẽ bị Tiêu gia khiển trách. Nhưng bây giờ lại không giống, cái Tiêu gia mới này không giống như lúc trước, sẽ không xen vào việc của người khác nữa, điểm này khiến cho Phương Ứng vô cùng dễ chịu, hành vi của hắn tự nhiên là càng tệ hại hơn. Nhưng theo một tin tức truyền đến, Phương Ứng liền cảm thấy do dự. Người hành tẩu trong thiên hạ đương đại của Thuần Dương Cung, ngày xưa ở trong Tiêu Thành chính là đại nhân vật từng có thủ oán cùng với Tiêu gia, dường như là đã đi tới Ung Châu Đạo. Hơn nữa rất có thể là muốn tới gây phiền phức cho Tiêu gia. Cho nên bây giờ, Phương Ứng đang ngồi ở trong tiêu cục của bản thân, rất nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc có nên trực tiếp chạy trốn hay không. Nghiêm chỉnh mà nói, Phương Ứng cũng có thực lực không yếu, có tu vi tiên thiên luyện khí hóa thần, thả trên giang hồ, tiêu cục Phi Ưng của hắn miễn cưỡng cũng được coi là một thế lực tam lưu, nhưng vấn đề là, người đến là nhân vật nào? Là Thuần Dương Cung đó, thánh địa võ đạo trong truyền thuyết, một đại nhân vật ở trong đó, chính là đánh giám cũng đều có thể đánh chết hắn. Những đại nhân vật kia giao thủ, đến lúc đó chân chính gặp suối quẩy chính là những tiểu nhân vật như hắn. Cho nên Phương Ứng cảm thấy lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, Ung Châu Đạo vẫn là quá nguy hiểm, nếu không thì hắn sẽ dứt khoát rời khỏi Đại Càn, đi về một cái tiểu quốc gia ở phía Nam làm mưa làm gió, lấy tu vi của bản thân, hẳn là có thể tìm được sinh hoạt vui vẻ hơn, dù sao thì ở nơi nào mà chẳng được, còn tốt hơn là ở nơi này làm pháo hôi. Quyết định, Phương Ứng đứng dậy, lớn tiếng nói có ai không? Nhanh đi, chuẩn bị đi về phía Nam, chúng ta hãy sẵn sàng chạy trốn. Không đúng, đi lên phía Nam mở một cái phân bộ. Lời còn chưa dứt, ở cửa ra vào liền truyền đến một trận hô to thất kinh, sau đó chỉ thấy một người mặc áo vải vội vã chạy vào, hô lớn, lão gia, lão gia, lão gia. Hoảng cái gì, thấy tiểu đệ nhà mình không biết điều như vậy, Phương Ứng lập tức bất mãn nói, ta không phải đã nói rồi sao, cho dù núi có sập trước mắt cũng phải không đổi sắc, giống như lão gia ta. Lúc trước nếu như không phải lão gia ta quyết định thật nhanh, mang theo các ngươi đào tẩu, bây giờ các ngươi còn có thể tiêu dao như vậy hay sao? Nhưng, thế nhưng lão gia, bên ngoài, ở bên ngoài. Bên ngoài cái gì, ngươi thật là, thật đúng là không có kinh nghiệm giang hồ. Phương Ứng lắc đầu, sau đó chắp hai tay ở sau lưng, nói với gã sai vặt đi phía trước dẫn đường. Để cho ngươi nhìn thấy cái gì gọi là uy nghiêm và bá khí của người cầm đầu một thế lực. Chớ quên, Phong Diệp Thành này chính là một thị trấn. Còn em mờ sao nó, chỉ là một cái thị trấn, làm gì có ai dám đắc tội với tiêu cục Phi Ưng. Nhớ kỹ, các ngươi là người của tiêu cục Phi Ưng. Vào Nam ra Bắc, không thể làm mất đi thanh danh của tiêu cục Phi Ưng. Ai dám động thủ đối với chúng ta liền ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Máu, máu máu máu, máu. Phương Ứng há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đám người đang bao vây tiêu cục Phi Ưng. Toàn thân cao thấp của đám người đều mặc áo giáp tinh mỹ phủ đầy phù văn. Cầm chiến mâu trong tay, đeo bội kiếm bên hông, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền thấy huyết khí rậm rạp chẳng chịt xông tới tận trời, thậm chí còn xen lẫn với bầu trời hóa thành một mảnh mây đen, bao phủ hơn phân nửa tiêu cục Phi Ưng vào bên trong, thế mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là võ giả cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Chương 289, Phương Ứng. Nói đùa, cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, mặc dù đối với Phương Ứng mà nói thì không tính là gì, nhưng mà đối với Tiêu Cục Phi Ưng mà nói, mấy trăm người trong toàn bộ Tiêu Cục, cũng chỉ có không đến 10 võ giả như vậy, hơn nữa đều là tiêu đầu, là nhân vật trung kiên của Tiêu Cục Phi Ưng, cũng miễn cưỡng được tính là cao tầng. Kết quả là đám người xếp hàng ở trước cửa có tới 200 người. Hơn nữa đều mặc một thân trang bị cao cấp, thậm chí là ngay cả trang bị của bản thân Phương Ứng cũng chỉ tốt hơn một chút với đám người kia, mà còn chỉ là tốt hơn một chút xíu. Gặp quỷ, đám người này là ai? Ngay vào thời điểm Phương Ứng bị dọa đến ngây người, gã sai vặt đi theo hắn thì ưỡn ngực, trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói các ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám vây khốn Tiêu Cục Phi Ưng chúng ta? Không biết sự lợi hại của Tiêu Cục Phi Ưng chúng ta hay sao? Hừ, có tin là lão gia nhà ta sẽ ối. Nói cái gì vậy tiểu tử thối? Phương Ứng lập tức kinh hãi, vội vàng vả cho gã sai vặt một phát. Lão gia, tên tiểu tử thối ngươi còn chưa chịu câm miệng, nhưng, thế nhưng lão gia là võ giả tiên thiên A, hơn nữa vừa rồi lão gia đã nói là muốn biểu hiện ra bá khí của Tiêu Cục Phi Ưng chúng ta. Bá cái đầu của ngươi. Phương Ứng lại chuyển tay tát một cái, hận không thể trực tiếp đánh chết gã sai vặt không có một chút nhãn lực này, đi theo hắn lâu như vậy rồi. Làm sao ngay cả một chút bản sự mượn gió bẻ măng, bắt nạt kẻ yếu cũng đều không học được. Không nhìn thấy được đám người này tỏ rõ là rất có bối cảnh hay sao? Hơn nữa nhiều người như vậy tất cả đều là võ giả hậu thiên đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ có dạng đại thế lực ở Ung Châu Đạo như Tiêu Gia, hoặc là Tam Anh Hội, Thanh Long Trang, Tiêu Cục Liệt Dương mới có thể cầm ra được, lúc này còn muốn bá khí cái rắm. Quay đầu, trên mặt của Phương Ứng liền mang theo nụ cười sán lạn. Các vị đại gia, các vị là, ầm ầm. Binh sĩ bao vây không nói gì, mà đều yên lặng tản ra, đồng thời rộng chiến mâu xuống đất, phát ra âm thanh trầm trọng vang vọng, một thất ngựa cao to chậm rãi đi ra từ trong đám người, ở phía trên thì có một đạo thân ảnh nhỏ nhắn, huyết khí ngất trời giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, vọt thẳng về phía Phương Ứng. Sau khi cảm ứng được khí tức của đối phương, nụ cười ở trên mặt của Phương Ứng càng thêm nịnh nọt. Vị đại nhân này, không biết tiểu nhân đã làm gì quấy nhiễu đến đại nhân, hoặc là đại nhân có chuyện gì cần tiểu nhân làm. Xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ xông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Đại nhân, hắc hắc hắc, ngồi trên lưng ngựa, Dương Xuân nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Cục Phi Ưng, ta thế nhưng là rất quen thuộc với cái tên này nha. Quen thuộc, trong lòng của Phương Ứng vui vẻ, tiểu thế lực của hắn lại còn có thể lọt vào mắt của vị đại nhân đối diện. Thật là quá tốt, nhưng mà câu nói tiếp theo của Dương Xuân lại khiến cho Phương Ứng giống như rơi xuống hầm băng. Ta nhớ được lúc trước cái thế lực đầu tiên rời khỏi Tiêu Thành, dẫn đến vô số thế lực ở Tiêu Thành tranh nhau trốn chạy, chính là Tiêu Cục Phi Ưng A. Trong cái chớp nhoáng này, Phương Ứng liền biến sắc. Chuyện này, đại nhân, ta cũng không hiểu được ý tứ của ngài. Phương Ứng vừa cười trừ, vừa lộ ra bộ dáng rất là nịnh nọt, nhưng ở trong ánh mắt nhìn Dương Xuân lại tràn đầy sự kinh khủng, dường như là đã nghĩ ra được điều gì vậy. Không hiểu, Dương Xuân mỉm cười, thản nhiên nói ra, không hiểu cũng không có quan hệ, rất nhanh ngươi sẽ hiểu. Sau đó Dương Xuân liền đưa tay, vung xuống, trong chớp mắt, 200 binh sĩ chung quanh lập tức bạo phát ra khí tức của bản thân, tu vi cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực mặc dù kém xa tít tắp Phương Ứng, nhưng vào thời khắc này lại bạo phát ra toàn bộ, cỗ sát khí ngập trời kia liền khiến cho Phương Ứng hoàn toàn biến sắc. Vị đại nhân này, tha mạng a. Mắt thấy tình hình chiến đấu đã trở nên hết sức căng thẳng, Phương Ứng liền lập tức té quỵ trên đất, vậy mà không có một chút tôn nghiêm nào của võ giả cảnh giới luyện khí hóa thần. Liền quỳ xuống cầu xin tha thứ Dương Xuân, đối với chuyện này Dương Xuân chỉ khinh thường cười một tiếng. Tiêu Cục Phi Ưng, nói thật vào thời điểm các ngươi là thế lực đầu tiên chạy ra khỏi Tiêu Thành, ta đã đặc biệt muốn chặn lại toàn bộ các ngươi, sau đó chém đầu thị chúng, nhưng đáng tiếc là không có người ủng hộ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, bất quá lần này có thể ngoài ý muốn phát hiện ra ngươi ở Ung Châu Đạo, ta thế nhưng là tương đối vui mừng đây. Dương Xuân ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù dáng người vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như cũ, nhưng lại không có một chút bộ dáng hồn nhiên nào như ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, ngược lại còn tràn đầy bá khí, khí thế cường thịnh ngập trời kia càng là hóa thành một cột khí ngút trời giống như cuồng long xông thẳng lên thiên khung, làm cho toàn bộ người ở trong Phong Diệp Thành đều cảm thấy bất an, tràn ngập sợ hãi mà nhìn nàng. Truyền mệnh lệnh của ta, Dương Xuân vung tay lên, lạnh giọng nói ra, Tiêu Cục Phi Ưng cấu kết với ma giáo Tây Vực, có ý đồ làm loạn võ lâm Ung Châu Đạo, hiện tại đã bị người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung phát hiện ra, chiêu cáo võ lâm, hành quyết tại chỗ. Cái gì? Sắc mặt của Phương Ứng hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng quát lớn, ngươi không nên quá phận. Ngươi dựa vào cái gì mà nói Tiêu Cục Phi Ưng chúng ta cấu kết với ma giáo Tây Vực? Tiêu cục Phi Ưng chúng ta chính là võ lâm chính đạo. Càng là thế lực phụ thuộc Tiêu gia, năm đó Tiêu gia lấy sức một mình ngăn cản Tây vực tiến vào Trung Nguyên, là công tích vĩ đại bực nào. Tiêu cục Phi Ưng chúng ta thân làm bộ hạ của Tiêu gia, xưa nay đều là lấy hiệp nghĩa chính đạo để hành động. Đã làm qua loại chuyện bại hoại kia vào lúc nào? Ha ha, nói thật, Dương Xuân cũng đều bị tức cười vì cái hành động không biết xấu hổ này của Phương Ứng. Tiêu gia, chẳng hiểu vì sao tên gia hỏa này cho đến bây giờ vẫn còn có mặt mũi nói ra hai chữ Tiêu gia này. Lại còn võ lâm chính đạo cái đầu của ngươi. Dương Xuân trực tiếp lấy ra một phần hồ sơ từ trong túi chữ vật ném tới trước mặt của Phương Ứng, sau đó lớn tiếng nói, ta thân làm đệ tử Thuần Dương Cung, tiếp nhận báo cáo nặc danh của người hảo tâm, phát hiện ra Tiêu cục Phi Ưng trên thực tế đã âm thầm cấu kết với Bái Hỏa Ma Giáo, có ý đồ làm loạn võ lâm Trung Nguyên. Tội ác tày trời, cái này, cái này, cái này, cái này. Phương Ứng kém chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, cái gì là báo cáo nặc danh của người hảo tâm, bản thân hắn cấu kết với ma giáo Tây Vực. Hảo tâm cái đầu của ngươi, đó là cái quỷ gì? Đây chính là vụ oan hãm hại Quang Minh Chính Đại, gặp quỷ, cho tới bây giờ đều là hắn làm loại chuyện này, hôm nay thế mà bị người khác coi là đối tượng để hãm hại. Còn là dùng phương pháp vô sỉ như vậy. Chương 290, làm rất tốt, ngươi đây là đang vu hãm. Vu hãm, nói năng bậy bạ. Dương Xuân cười lạnh một tiếng nói, đối phó với loại người như ngươi, không cần phải phiền toái như vậy, ta nói ngươi cấu kết với ma giáo, thì chính là cấu kết với ma giáo. Dương Xuân cũng không phải là loại người cổ hủ, chứng cứ. Chứng cứ là rất trọng yếu hay sao? Dù sao thì cái Tiêu cục Phi Ưng này cũng không phải là đồ vật gì tốt, lại vừa vặn bị đoàn người Dương Xuân lựa chọn làm đối tượng để động thủ. Lần này Dương Xuân đi tới đây không phải là để giảng đạo lý, mà là đến để tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đây chính là một bước để làm tan rã thế lực của Tiêu gia. Đã như vậy còn cần phải giảng chứng cứ gì? Ta nói ngươi làm, chính là ngươi làm, không có làm cũng phải trở thành làm. Giết, Dương Xuân vung tay lên, 200 võ giả hậu thiên dưới trướng lập tức liều chết xung phong về phía Tiêu cục Phi Ưng, cho dù là có một vị võ giả luyện khí hóa thần đứng ở cửa như Phương Ứng, bọn họ cũng không có một chút do dự, mà Dương Xuân càng là cười lạnh từng tiếng, nàng vào thời điểm ở Tiêu thành chính là rất gai mắt với những thế lực nhát như chuột chết này. Huống chi sự tình Tiêu cục Phi Ưng ở Phong Diệp Thành còn bắt nạt đàn ông và phụ nữ, làm mưa làm gió, nàng cũng đã biết qua, cho nên bất kể là xuất phát từ tư tâm hay là đại nghĩa, hôm nay nàng chắc chắn sẽ tiêu diệt Tiêu cục Phi Ưng. Tà ma, ngươi là tà ma. Phương Ứng nhìn binh sĩ xông tới giống như thủy triều, hoảng sợ hét lớn, ngươi thế mà dám làm như thế. Chẳng lẽ ngươi không sợ Tiêu gia hay sao? Tiêu cục Phi Ưng chúng ta hiện tại thế nhưng là được Tiêu gia bảo hộ. Diệt Tiêu cục Phi Ưng chúng ta, các ngươi cũng sẽ không thể trốn thoát. Tiêu gia thế nhưng là có một vị võ đạo tông sư. Ồ, ngươi thật sự cho rằng người của Tiêu gia sẽ quản loại thế lực này như ngươi? Chớ quên, ngươi là đi ra từ Tiêu thành. Dương Xuân biến mất ở bên trên con ngựa cao to, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt của Phương Ứng, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, đám phản nghịch Tiêu Nguyên Thần kia, đều không ngoại lệ tràn đầy oán hận đối với các thế lực ở bên trong Tiêu thành, mà Tiêu cục Phi Ưng, vừa lúc lại chính là thế lực ở bên trong Tiêu thành. Thế lực như vậy, Tiêu gia sẽ vì lợi ích tạm thời mà tha cho bọn hắn một mạng, nhưng nếu vì bọn hắn mà sống mái với Dương Xuân, tuyệt đối là không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Tiêu cục Phi Ưng lại bị mấy người Dương Xuân lựa chọn. Nói một cách khác, Tiêu cục Phi Ưng đã không cứu nổi. Vừa dứt lời, Dương Xuân cũng không tiếp tục dây dưa với Phương Ứng nữa, ngay cả hổ phách đao cũng đều không có rút ra, mà trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền, Đại Uy Thiên Long La Hán quyền diễn hóa thành Đại Uy Thiên Long La Hán. Mang theo vô tận lực lượng đánh tới, Phương Ứng căn bản là ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có, liền trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ven đường mang theo một mảnh máu tươi, sau đó đập ầm ầm vào bên trong vách tường Tiêu cục Phi Ưng, ngẹo đầu, không còn khí tức, bị một quyền này đấm chết. Đại nhân, ở bên trong Tiêu cục Phi Ưng có trên dưới mấy trăm người, có cần phải giết sạch hay sao? Một binh sĩ mặc thiết giáp chạy đến bên cạnh Dương Xuân, thấp giọng nói ra, mà Dương Xuân thì nhíu nhíu mày. Sau khi do dự một chút, Dương Xuân liền quả quyết nói ra Tiêu cục Phi Ưng làm hại Phong Diệp Thành, nếu như thật sự là Tiêu sư có lương tri, dù là không phản kháng, cũng sẽ lựa chọn áp Tiêu, tối thiểu cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ, bây giờ ta đều đã điều tra những người lưu lại ở Tiêu cục Phi Ưng, tất cả đều là những kẻ làm mưa làm gió ngày thường, toàn là kẻ vô sỉ, không cần phải nương tay. Tiêu cục Phi Ưng, những Tiêu sư đang áp tải hàng thì sẽ không truy cứu, nhưng hôm nay chỉ cần là người ở trong Tiêu cục, vậy thì đều không ngoại lệ, giết sạch toàn bộ. Hỏa táng toàn bộ thi thể, một người cũng không để lại. Chỉ một thoáng, huyết khí ở bên trong Tiêu cục Phi Ưng liền xông lên tận trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không dứt ở bên tai. Mà thẳng đến khi đoàn người Dương Xuân tiêu diệt Tiêu cục Phi Ưng, sau khi thu thập đủ loại vàng bạc, tài nguyên tu luyện ở trong Tiêu cục và rời đi rất xa, một số võ giả ở trong Phong Diệp Thành mới dám tới gần mảnh khu vực tràn ngập mùi máu tươi kia, đẩy cánh cửa khóa chặt của Tiêu cục Phi Ưng, mà ở bên trong, chỉ còn lại cho tàn. Chỉ là một trận chiến này, hung danh của Dương Xuân Thuần Dương Cung đã được thành lập ngay tại Võ Lâm Ung Châu Đạo. Sự tình của Tiêu cục Phi Ưng rất nhanh liền truyền đến trong tai của Tiêu gia, thậm chí là còn vào trong tai của các đại thế lực ở chung quanh. Vào lúc sớm nhất, ý nghĩ của các đại thế lực đều là nhất trí, loại hành vi này của Dương Xuân không thể nghi ngờ là đang chọc khóe Tiêu gia. Tiêu gia tuyệt đối sẽ không có khả năng ngồi yên không để ý. Nhưng trên thực tế, Tiêu cục Phi Ưng, ta làm sao lại có một chút ấn tượng, dường như là thế lực lúc trước ở Tiêu Thành A, làm sao? Nó đã bị người ta tiêu diệt, làm rất tốt, lúc trước ta đã dự định dứt khoát diệt đi những thế lực đã trốn ra từ Tiêu Thành, nếu không phải là gia chủ không đồng ý, không cần Dương Xuân cái gì đó động thủ, ta cũng đều muốn tự tay diệt bọn hắn. Đây là thanh âm trong nội bộ Tiêu gia sau khi nhận được tin tức. Oán niệm của đệ tử Tiêu gia bị giam cầm ở trong Tiêu Thành hơn 400 năm là phi thường đáng sợ, huống chi những người không có oán niệm hoặc là thủ vững tín niệm, hoặc là hy sinh ở Tiêu Thành, tắm máu xa trường, hoặc là đi theo Trần Khuynh Địch tạm thời đặt chân ở Thuần Dương Cung. Mà lúc này người ở bên trong Tiêu gia Ung Châu Đạo, không ngoại lệ tất cả đều là hết sức tị hiềm đối với hai chữ Tiêu Thành này. Thậm chí nghe nói vào thời điểm Tiêu Nguyên Thần định đổi tên Phi Long Thành thành Tiêu Thành, trong Tiêu gia cũng đã có không ít người đưa ra ý kiến phản đối, nguyên nhân thì chính là không muốn nghe tới hai chữ này nữa, cho nên Tiêu gia đối với sự tình Tiêu cục Phi Ưng bị diệt môn, biểu hiện ra vẻ vô cùng lạnh lùng, có thể nói là không thèm để ý một chút nào. Mà đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân ở dưới bầu không khí như thế này, với tính cách trầm ổn cũng khiến cho hắn không làm ra cử động quá khích nào. Cho nên một màn khiến cho vô số thế lực mở rộng tầm mắt đã xảy ra, rõ ràng chuyện Tiêu cục Phi Ưng bị diệt môn là một cái tát vào mặt của Tiêu gia, nhưng Tiêu gia lại không có một chút phản ứng nào, thậm chí ngay cả một câu trách móc cũng không có, phảng phất như căn bản là không hề có cái Tiêu cục Phi Ưng này vậy. Loại đối xử vô tình cùng với lạnh lùng này của Tiêu gia không chỉ làm rung động những thế lực đối địch kia, mà ngay cả rất nhiều thế lực dưới trướng Tiêu gia cũng đều sinh ra hàn ý ở trong lòng, bọn họ cũng không biết được quan hệ giữa Tiêu cục Phi Ưng cùng với Tiêu gia, bọn họ chỉ biết là Tiêu cục Phi Ưng xem như là tiểu đệ của Tiêu gia cũng đều đã bị diệt môn, mà Tiêu gia thân làm đại ca lại không có một chút phản ứng nào. Ngay cả việc bảo hộ tiểu đệ nhà mình cũng đều làm không được, vậy còn cần đại ca như ngươi để làm gì? Chương 291, lộ răng nanh. Mà nếu như nói tin tức Tiêu cục Phi Ưng bị diệt môn mà Tiêu gia lại không nhúc nhích chỉ khiến cho các thế lực dưới trướng của Tiêu gia cảm thấy ớn lạnh, vậy tin tức truyền đến kế tiếp lại khiến cho những thế lực này hoàn toàn sợ đến mức choáng váng. Truyền quân lệnh của ta, giết, Trần Tiêm Tiêm xuất quân bao vây Lạc Nguyệt Tông cũng là một thế lực đã rời khỏi Tiêu Thành ngày xưa, 200 võ giả hậu thiên đỉnh phong cùng nhau tiến lên, cao tầng của Lạc Nguyệt Tông bị tàn sát toàn bộ, chỉ còn lại đệ tử phổ thông là được bỏ qua. Mà tông chủ Lạc Nguyệt Tông có tu vi cảnh giới luyện khí hóa thần thì là bị Trần Tiêm Tiêm dùng ba quyền đánh chết ngay tại chỗ ở trên quảng trường Lạc Nguyệt Tông. Một người cũng không để lại, tru diệt cả nhà. Lạc Tương Tư xuất quân bao vây thần võ môn đã chạy trốn ra khỏi Tiêu Thành vào lúc trước, dựa vào thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa thiên hạ vô song, nàng đơn thương độc mã giết vào bên trong thần võ môn, những nơi đi qua gió táp mưa sa, âm thanh đao kiếm vang vọng, vô số đệ tử thần võ môn bị miểu sát. Môn chủ thần võ môn có tu vi cảnh giới luyện thần phản hư thì bị nàng đốt thành cho bụi, hài cốt cũng không còn. Ta chỉ giết kẻ đầu đảng thủ ác, người nào đầu hàng có thể miễn tội chết, nhưng tội sống thì khó tha. Lưu gia mà Doanh Phượng Tiên xuất quân bao vây cũng là thế lực trốn ra từ Tiêu Thành ngày xưa, âm dương nhãn thần bí khó lường, ánh mắt của nàng đi đến chỗ nào, tất cả mọi người liền ngã xuống đất, tinh thần tan vỡ mà chết. Lưu gia từ trên xuống dưới, toàn bộ những người dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại đều bị giết. Người đầu hàng sau khi bị phế võ công thì được thả rời đi, mà gia chủ Lưu gia có tu vi cảnh giới luyện khí hóa thần thì bị Doanh Phượng Tiên vận dụng âm dương nhãn diễn hóa thần quang trắng đen. Xuyên thủng trái tim, đánh chết ở ngay trên cửa đại viện Lưu gia. Đến đây, ở trong phạm vi thế lực của Tiêu gia, bốn thế lực có quan hệ đến Tiêu Thành ngày xưa đã bị tiêu diệt toàn bộ. Những thế lực này kỳ thật đều là đi theo Tiêu cục Phi Ưng lúc đầu đào vong đến Ung Châu Đạo, sau khi Tiêu gia đến cũng là không nói hai lời liền đầu hàng Tiêu gia. Trở thành chó săn của Tiêu gia, nhưng bây giờ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị bốn nữ chia ra đánh tan, tịch biên gia sản, xét nhà diệt môn. Trong đó Lạc Tương Tư là có sát tính nặng nhất, ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên hoặc nhiều hoặc ít còn để lại mấy phần sinh cơ, còn Lạc Tương Tư chính là giết từ đầu tới đuôi, tận mắt nhìn cảnh tượng chiến đấu của nàng, thậm chí còn không dám cho rằng nàng là đệ tử của Thuần Dương Cung, người không biết còn tưởng rằng nàng là ma đầu Minh Giáo. Nhưng bất kể nói như thế nào, điểm giống nhau của bốn cái thế lực này là rất rõ ràng. Đó chính là tất cả bọn hắn đều là thế lực trốn ra khỏi Tiêu Thành, hơn nữa không ngoại lệ tất cả đều là có bản tính không tốt, thường xuyên làm mưa làm gió ở địa bàn của bản thân, khiến cho dân tình kêu ca. Cho nên bốn người Dương Xuân cũng là tìm một cái lý do phi thường thích hợp, các nàng đây là đang báo thù cho lão tổ Tiêu gia chiến tử ở Tiêu Thành ngày xưa, lúc trước chính là do những thế lực này lâm trận bỏ chạy, mới khiến cho lão tổ Tiêu gia chết trận, hơn nữa những thế lực này còn làm mưa làm gió ở địa bàn của mình không có một chút phong phạm chính đạo nào. Các nàng đây là đang trừ hại vì dân, cái lý do này vừa ra, không ít thế lực vốn đang bởi vì bốn người Dương Xuân diệt môn bốn phía mà lòng người bàng hoàng đều trở nên bình tĩnh trở lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chúng ta con em sao nó cũng không có quan hệ gì với Tiêu Thành A. Mà những thế lực có quan hệ với Tiêu Thành, ngày bình thường lại còn có hành vi không đứng đắn, thì trực tiếp bị dọa cho sợ vỡ mật, sợ sáng ngày mai vừa thức dậy liền nhìn thấy hổ phách đao của Dương Xuân gác ở trên cổ của mình. Một lần này đã khiến cho toàn bộ các thế lực ở trong địa bàn của Tiêu gia triệt để bạo động, các thế lực không có quan hệ với Tiêu Thành cũng suy nghĩ lại, không đúng. Mình là không có quan hệ với Tiêu Thành, nhưng bây giờ lại có quan hệ với Tiêu gia A. Vạn nhất bốn người Dương Xuân muốn cá chết lưới rách cùng với Tiêu gia, bản thân chẳng phải là sẽ đứng mũi chịu sào hay sao? Mà thế lực có quan hệ cùng với Tiêu Thành, càng là bị dọa đến mức trực tiếp tuyên bố đoạn tuyệt liên hệ cùng với Tiêu gia, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu thu thập đồ đạc chuẩn bị đào tẩu, trên đường chạy trốn cũng không nháy mắt một cái. Chuyện này khiến cho Tiêu gia được tận mắt thưởng thức một hồi cảm giác của lão tổ Tiêu gia ở Tiêu Thành ngày xưa. Người đi nhà trống, người chạy trà nguội. Tiêu Thành trước đó vô cùng phồn hoa, bất quá chỉ trong mấy tháng thời gian thì đã có rất nhiều người lựa chọn thoát đi, mà mấy trăm dặm ở chung quanh Tiêu Thành, vốn nên là địa bàn của Tiêu gia, nhưng cũng có không ít người vạch rõ giới hạn cùng với Tiêu gia, phàm là thế lực vẫn đi theo Tiêu gia, đều là một số thế lực phản bội Trung Nguyên như Tiêu gia và có đại tội ác. Chuyện này, đáng chết. 3. Tiêu Lâm Thân luôn bình thản, tu thân dưỡng tính từ trước đến nay nổi trận lôi đình, trực tiếp ném chén trà ở trong tay xuống đất. Tại sao lại có thể như vậy? Đáng chết, đám vong ân phụ nghĩa này. Tiêu Lâm Thân vừa mới chiếm được tin tức, trước đó Tiêu gia đi tới Ung Châu Đạo, vì khuếch trương thế lực đã đặc biệt chiêu mộ môn khách, lại có 1/3 người trốn đi trong đêm. Đám vong ân phụ nghĩa này, lúc trước gia nhập vào Tiêu gia không biết đã thu của Tiêu gia bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại liền trở mặt không nhận người trong nháy mắt. Đại trưởng lão, ở bên ngoài bây giờ có lời đồn, nói Tiêu gia chúng ta cay nghiệt thiếu tình cảm, căn bản không xứng làm thống soái võ lâm ở Ung Châu Đạo, muốn liên hợp lại thảo phạt chúng ta. Nghe nói người của Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương đã đáp ứng, bọn họ bây giờ đang ở cùng một chỗ với bốn người Thuần Dương cung kia, đang tập kết ở bên ngoài Tiêu Thành, có thanh thế phi thường to lớn. Thảo phạt chúng ta, chỉ bằng vào đám ô hợp đó. Hai mắt của Tiêu Lâm Thân lấp lóe lãnh quang, ẩn ẩn thậm chí còn mang theo vài phần huyết sắc. Vừa vặn, chỉ là bốn tiểu cô nương, liền thực sự muốn đánh bại Tiêu gia chúng ta. Nhất định chính là nói si nói mộng, truyền lệnh xuống, tập hợp đủ nhân mã, ta sẽ tự mình xuất thủ, ngoài ra các ngươi cũng hãy thông chi cho gia chủ, lần này là nguy cơ của Tiêu gia chúng ta, cũng là kỳ ngộ của Tiêu gia chúng ta, nhất định phải đánh ra uy nghiêm của Tiêu gia một lần nữa. Gia chủ đã nói qua, giang hồ chú ý lợi ích, nhưng càng coi trọng sinh tử hơn. Đám thế lực kia đơn giản chính là cỏ mọc đầu tường mà thôi, thật sự cho rằng Tiêu gia chúng ta không trị được bọn hắn. Vâng, rốt cục, sau khi kéo dài hỗn loạn trong 3 tháng, Tiêu gia đã lộ ra răng nanh lần đầu tiên. Chương 292, buồn nôn. Ở bên ngoài Tiêu Thành, bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên nhìn tòa Tiêu Thành sau khi được trùng kiến này, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc chán ghét. Không biết có phải là Tiêu Nguyên Thần có sở thích quái dị hay không, ở bên ngoài tòa Tiêu Thành mới trùng kiến này có độ tương tự từ 8 thành trở lên so với tòa Tiêu Thành ở Tây Vực ngày xưa, nhưng chuyện cho tới bây giờ, loại độ tương tự này chỉ làm cho bốn nữ cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn có một loại dục vọng không kịp chờ đợi phá hủy tòa Tiêu Thành này. Giữ lại cái gọi là Tiêu Thành này, nhất định chính là đang vũ nhục lão tổ Tiêu gia đã chiến tử ở biên cương. Trần Tiêm Tiêm thu hồi lại biểu lộ, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng, mà ở nơi đó thì là các thế lực lớn nhỏ của võ lâm Ung Châu Đạo, trong đó lại lấy Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương cầm đầu, bất quá người cầm lái của hai cái thế lực này cũng chính là chiến lực hợp đạo tôn giả cũng không có tự mình đi đến đây, thay vào đó thì là người đứng thứ hai có tu vi luyện thần phản hư. Mà ở phía sau hai cái thế lực này, cũng không thiếu thế lực tập trung, từng người đều là lòng đầy căm phẫn, lộ ra bộ dáng có thâm cừu đại hận với Tiêu gia, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ra trong ánh mắt bọn hắn nhìn Tiêu Thành to lớn, tràn đầy dục vọng cùng với tham lam, phảng phất như đã bắt đầu tưởng tượng tràng cảnh chia cắt Tiêu gia sau này. Nói thật, những cái thế lực này cùng với Tiêu Thành đối diện đều khiến cho bốn nữ cảm thấy buồn nôn. Nhưng hiện tại bọn hắn vẫn còn có chỗ hữu dụng, cho nên Lạc Tương Tư là người đầu tiên lộ ra nụ cười sán lạn, nói, chư vị, lần này được mọi người ủng hộ, trừ hại vì Võ Lâm Ung Châu đạo cùng với chúng ta, tiêu diệt phản nghịch Trung Nguyên, u ác tính của Võ Lâm Tiêu gia, thật sự là khiến cho chúng ta cảm động không thôi, ở đây, Tương Tư cũng đa tạ các vị. Đâu có, đâu có, Tương Tư tiểu thư khách khí rồi, ngài thế nhưng là đại nhân vật của Thuần Dương Cung, chúng ta chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là đến lúc đó, tài sản của Tiêu gia. Sau khi nghe được câu nói này, Lạc Tương Tư mặt không đổi sắc nói, đương nhiên, chúng ta cũng không thể để cho chư vị đi một chuyến uổng công, cho nên lần này tấn công vào Tiêu gia, chư vị có thể tự mình phân phối tất cả tài sản của Tiêu gia, chúng ta sẽ không lấy một phân một hào nào. Xin mọi người hãy yên tâm, Thuần Dương Cung chúng ta quyết không nuốt lời. Lời nói này của Lạc Tương Tư vừa ra, biểu tình của tất cả mọi người liền biến đổi, chợt thay đổi ánh mắt, giống như sói đói nhìn về Tiêu Thành ở phía xa. Nếu như nói lúc ban đầu bọn hắn chỉ là đến phất cờ hò reo, đứng ở phía sau trợ hứng mà nói, hiện tại lại không giống, nếu như không thể xông lên trước nhất, đến lúc cướp giật đồ coi như là không có phần của bọn hắn. Hừ, tấn công vào Tiêu gia chúng ta, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, cửa chính Tiêu Thành ầm ầm mở ra, chỉ thấy một ông lão xuất lĩnh đệ tử Tiêu gia cùng với môn khách, có gần 1.000 người chậm rãi đi ra, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, ở phía sau hắn, thình lình cũng có 4 vị trưởng lão Tiêu gia cảnh giới luyện thần phản hư, ngoài ra chấp sự cùng với đệ tử Tiêu gia, cũng có không ít người nắm giữ tu vi cao thâm. Tối thiểu là chỉ về mặt khí thế, Tiêu gia quả thực cũng là chia 50-50 so với đoàn người Dương Xuân. Đương nhiên, chuyện này cũng là vì nguyên nhân hai đại thế lực Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương xuất công không xuất lực, còn những thế lực còn lại đều là một đám ô hợp, nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra nội tình của Tiêu gia. Bất quá khi nhìn thấy đội hình bày ra của phe Dương Xuân, sắc mặt của đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân cũng có một chút biến hóa. Người đối diện quả nhiên là có thực lực rất mạnh, đè nén kinh ngạc trong lòng xuống, Tiêu Lâm Thân trực tiếp bỏ qua nhóm người Dương Xuân, hướng về phía hai vị người đứng thứ hai của Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương. Nói ra, hai vị huynh đài, Tiêu gia chúng ta từ khi đi đến Ung Châu Đạo, hẳn là cũng không gợi lên xung đột với Thanh Long Trang còn có Tiêu cục Liệt Dương a, không biết các ngươi đây là có ý gì. Nói đến đây, ngữ khí của Tiêu Lâm Thân cũng là ẩn hàm uy hiếp, nếu như Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương có ý kiến gì đối với Tiêu gia chúng ta mà nói, vậy thì hãy tự mình đi gặp gia chủ của chúng ta một lần. Gia chủ Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần, mọi người đều biết đó là một vị võ đạo tông sư. Mà người mạnh nhất của Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương bất quá cũng chỉ là hợp đạo tôn giả mà thôi, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của Tiêu Lâm Thân cùng với Tiêu gia, cũng là chỗ kiêng kỵ lớn nhất của những người khác, tối thiểu là lời này vừa được nói ra, sắc mặt của không ít thế lực ở phía đối diện cũng có một chút biến hóa. Trần Tiêm Tiêm thầm nghĩ không tốt ở trong lòng, vội vàng đứng dậy nói, gia chủ Tiêu gia. Trần sư huynh của Thuần Dương Cung chúng ta, thế nhưng lại rất tưởng niệm quý gia chủ đấy. Tất cả mọi người đều biết rõ. Trần sư huynh ở trong miệng của Trần Tiêm Tiêm, tự nhiên là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch. Ý niệm tới đây, một số người lộ ra vẻ khiếp sợ nhất thời ưỡn thẳng sống lưng, một lần nữa trở nên hưng phấn. Đúng a, các ngươi có võ đạo tông sư, chúng ta bên này cũng có người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung, chỉ cần dựa vào cái thân phận này, chẳng lẽ còn có thể kém hơn các ngươi hay sao? Thấy bầu không khí biến hóa, Tiêu Lâm Thân há miệng còn muốn nói gì đó, bất quá lời còn chưa dứt. Một thanh âm liền giáng xuống từ trên trời, mang theo áp lực ngập trời cuốn tới. Người hành tẩu trong thiên hạ, hừ, đừng nói là người hành tẩu trong thiên hạ, coi như hắn là cung chủ Thuần Dương Cung, bất quá cũng chỉ là một vị hợp đạo tôn giả, làm sao có thể diệt Tiêu gia chúng ta? Làm sao có thể so sánh cùng với ta? Một thân ảnh mặc áo bào đen chậm rãi đi ra từ bên trong Tiêu Thành, theo thanh âm truyền đến, áp lực thuộc về võ đạo tông sư ngập trời chính là ép về phía bốn nữ, giống như là một tòa thái cổ thần sơn. Ở những chỗ áp lực bao trùm ngay cả là mặt đất cũng đều xuất hiện khe hở mà dùng mắt trần cũng có thể nhìn thấy, bốn nữ càng là chủ yếu nhằm vào đối phương. Quả nhiên đã xuất hiện, gia chủ Tiêu gia, Tiêu Nguyên Thần, khí tức võ đạo tông sư vừa hiển lộ, liên quân võ lâm Ung Châu đạo trước đó còn tản ra khí thế hung hăng lập tức sụp đổ một nửa, đừng nói là hò hét, coi như là ho một tiếng cũng không dám, cho dù là hai người đứng thứ hai của Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương, cũng là như thế. Chương 293, đều là kế hoạch của ta. Bất quá cơ hồ là đồng thời, lại có một chùm ánh sáng phát ra ở phía đối diện Tiêu Nguyên Thần, bay đến từ một phía đường chân trời khác. Xua tan mây mù, như mặt trời giáng lâm, lại phảng phất như một đầu cuồng long thoát khốn mà ra vọt thẳng lên cửu trọng thiên, mang theo khí thế ngập trời trong nháy mắt liền cắt rách uy áp của Tiêu Nguyên Thần. Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, khôi phục lại năng lực hành động. Sư huynh quả nhiên đã đến, xem ra chúng ta đã đoán đúng, sư huynh chính là muốn chúng ta xuất thủ khiến cho Tiêu gia tan rã, sau đó sư huynh sẽ xuất hiện ngăn cản Tiêu Nguyên Thần, dùng một hơi kết thúc tất cả. Hiện tại chính là thời điểm mà sư huynh xuất thủ, sư huynh quả nhiên đã đến. Đại ca ca thật tuyệt, ở dưới ánh mắt kính nể của bốn người, có một bóng người lấp lóe mà đến từ đường chân trời, sau mấy cái chớp mắt liền rơi vào cửa ra vào của Tiêu Thành, cũng mang theo khí thế hung lệ giống như cuồng long, chí cương chí dương, vẻn vẹn chỉ đi đến trước mặt, đã có nhiệt lượng mênh mông đập vào mặt, rõ ràng là Trần Khuynh Địch toàn thân áo trắng, cõng xích tiêu kiếm. Trần Khuynh Địch, Tiêu Nguyên Thần lộ ra thần sắc nghiêm túc, gần từng chữ nói ra danh tự của người trẻ tuổi khiến cho hắn cắn răng nghiến lợi này. Quả nhiên, mọi thứ đều là do người này tính toán. Mặc dù hắn đã ngờ được là đối phương sẽ nghĩ biện pháp liên hợp các thế lực trong võ lâm Ung Châu Đạo, nhưng không nghĩ đến đối phương thế mà đi ngược lại con đường cũ, thông qua làm tan rã các thế lực Tiêu gia để liên hợp các thế lực khác. Lúc kia bản thân hắn còn đang ở bên trong sơn trang phong tuyết, vào thời điểm trở về, tất cả đã không còn cách nào vãn hồi. Tên Trần Khuynh Địch này, quả nhiên là âm hiểm xảo trá, vô cùng đáng sợ. Thậm chí lúc trước nếu như không phải là vì đối phương, bản thân hắn căn bản không cần phải gian khổ như vậy, hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch lúc đầu, từ đó nhẹ nhõm tiến vào Trung Nguyên, trở thành cự kình hùng bá nhất phương. Tất cả đều là bởi vì Trần Khuynh Địch, ở dưới ánh mắt soi mói oán hận của Tiêu Nguyên Thần, Trần Khuynh Địch nhìn chung quanh, hấp háy đôi mắt, cuối cùng hơi ngẹo đầu. Chẳng lẽ trong 3 tháng ta bế quan, sau khi triệt để nắm vững xích tiêu kiếm, sách lược hoàn mỹ vượt ngàn dặm, một thân một mình giết đến tận Tiêu gia, đã bị người ta phát hiện ra, bằng không thì vì sao ở đây lại có nhiều người như vậy? Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc nghiêm túc, kinh lịch ở trong khoảng thời gian này nói cho hắn biết, lúc này hắn không nên biểu hiện ra một chút kinh ngạc nào, mà hẳn nên là thể hiện ra sự tỉnh táo vốn có của người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là câu nói sư huynh đã tới rồi. Không sai, ở bên cạnh ta thế nhưng còn có một đoàn nhân vật chính đây. Nhìn đám người Dương Xuân cấp tốc đi tới bên cạnh hắn, Trần Khuynh Địch âm thầm thở ra một hơi, không nói đến những cái khác, tối thiểu có 2 vị nhân vật chính Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, còn có nửa vị nhân vật chính Doanh Phượng Tiên đặt cơ sở, chính là 2 tấm rưỡi phù chú hộ thân. Bản thân cho dù có đen đủi cũng không đen được bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, sau khi nhìn thấy hành động của đám người Dương Xuân, trong lòng của Tiêu Nguyên Thần lập tức càng trở nên chắc chắn. Trần Khuynh Địch, quả nhiên đây đều là kế hoạch của ngươi sao? Như vậy còn có thể nói cái gì đây? Trần Khuynh Địch trực tiếp gật đầu nói, không sai, những cái này toàn bộ đều là kế hoạch của ta. Mặc dù không biết kế hoạch đến tột cùng là cái gì, nhưng nhìn qua dường như là cũng mang đến phiền toái không nhỏ cho Tiêu Nguyên Thần, vậy quản nó là cái gì chứ, coi như là kế hoạch đó ra sao hắn cũng không để ý. Dù sao thì lần này hắn tới cũng chính là chuyên môn khiến cho Tiêu Nguyên Thần, khiến cho cái gọi là Tiêu gia này không thoải mái. Mà ở địa phương mà Trần Khuynh Địch không nhìn thấy được, ánh mắt mà bốn người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên nhìn vào hắn lập tức càng thêm tràn đầy sợ hãi thán phục, mà ở phía đối diện của Trần Khuynh Địch, sắc mặt của Tiêu Nguyên Thần thì càng trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực ở trong lồng ngực. Nếu như hắn không có đột phá đến võ đạo tông sư mà nói, chỉ sợ chuỗi kế hoạch của Trần Khuynh Địch lần này đánh xuống, bản thân hắn căn bản sẽ không ngăn nổi đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu gia sụp đổ, cuối cùng bị nghiền ép ở dưới đại thế võ lâm Ung Châu Đạo, hóa thành bụi mù trong lịch sử. May mắn, vào giờ khắc này, Tiêu Nguyên Thần lại có mấy phần cảm giác may mắn. May mắn là hắn đã đột phá vào thời điểm ở Tiêu Thành. May mắn bây giờ hắn đã là võ đạo tông sư, nếu như Tiêu Nguyên Thần vẫn là hợp đạo tôn giả, đừng nói là ngăn cản sự tính toán của đoàn người Trần Tiêm Tiêm, coi như là Trần Khuynh Địch đơn thương độc mã giết tới, chỉ sợ hắn cùng với toàn bộ Tiêu gia đều không có cách nào, nhưng bây giờ thì đã khác, bây giờ Tiêu Nguyên Thần hắn là võ đạo tông sư. Hắn không sợ những loại tính toán âm hiểm kia. Chỉ cần dùng thực lực mà nghiền ép, đi chết đi, trong mắt của Tiêu Nguyên Thần lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp nâng tay ngưng tụ ra một bàn tay ma khí to lớn, bao phủ mà đến về phía Trần Khuynh Địch, giống như Thái Sơn áp đỉnh, không thể địch nổi. Mà nhìn thấy Tiêu Nguyên Thần cư nhiên xuất thủ quả quyết như thế, đừng nói là đám người Trần Tiêm Tiêm, coi như là người của thế lực khác ở chung quanh đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Tiêu Nguyên Thần xuất thủ quá quyết tuyệt, chẳng lẽ hắn không kiêng kỵ Thuần Dương Cung một trong 10 đại thánh địa võ đạo hay sao? Đó chính là thánh địa võ đạo A, cái nguyên nhân này lại phải quy lên bên trên xuất thân của Tiêu Nguyên Thần. Tiêu gia khốn thủ ở Tiêu Thành hơn 400 năm, đối với đại thế giang hồ, thậm chí là đủ loại tin tức cũng đều là không lý giải, hắn đương nhiên là biết rõ 10 đại thánh địa võ đạo, cũng rất kính sợ, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế mà thôi, hắn căn bản không biết thánh địa võ đạo tượng trưng cho cái gì, cũng không biết thánh địa võ đạo cuối cùng lại có lực lượng như thế nào. Ở bên trên cái cơ sở này, sau khi bị Trần Khuynh Địch tạo ra cảm giác uy hiếp to lớn, Tiêu Nguyên Thần tự nhiên là sẽ không kiêng kỵ cái gì là thuần dương cung, thân làm võ đạo tông sư, đánh giết một vị hợp đạo tôn giả còn phải do dự cái gì. Mặc kệ ở phía sau đối phương có bối cảnh gì, nếu muốn tiêu diệt Tiêu gia, vậy thì trước tiên cứ giết chết rồi lại nói. Bàn tay ma khí to lớn trực tiếp giam cầm không gian ở chung quanh Trần Khuynh Địch, ở dưới lực áp bách kinh khủng, mặt đất ở dưới chân của Trần Khuynh Địch ầm ầm nổ tung, một cái hố cạn trực tiếp lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, đồng thời Trần Khuynh Địch cũng có thể cảm giác được, cương khí võ đạo tông sư đáng sợ đang đè ép thân thể của hắn. Chương 294, Thánh binh. Nếu như là hợp đạo tôn giả bình thường, chỉ sợ chỉ là cố cương khí áp bách này liền có thể khiến cho bọn hắn hộc máu. Nhưng đối với Trần Khuynh Địch kiêm tu trượng lục kim thân cùng với đại uy thiên long la hán quyền mà nói, loại áp lực này còn kém không ít. Chỉ thấy hắn đứng thẳng bất động, xích tiêu kiếm sau lưng lại bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trong chốc lát quang mang đại phóng, lập tức chiếu rọi không gian mà bàn tay ma khí bao trùm, sau đó hóa thành một cột khí giống như cuồng long xông lên thiên không, trong nháy mắt liền xuyên thủng bàn tay ma khí, kiếm khí hung lệ trực tiếp chém nát bàn tay ma khí. Kiếm khí của xích tiêu kiếm khác biệt cùng với kiếm khí bình thường, hoàn toàn không có đặc điểm của kiếm khí, mà sắc bén giống như là yêu khí, mang theo hung lệ ngập trời, phối hợp thêm yêu khí kinh khủng, ngược lại giống như là vuốt sắc răng nhọn của một con cự long, có thể xé rách tất cả sự vật tiếp xúc với nó. Theo cương khí của Trần Khuynh Địch rót vào, xích tiêu kiếm cũng không ngừng phát ra tiếng kiếm reo như dã thú, từng đạo gợn sóng mà mắt thường không thể thấy khuếch tán ra từ thân kiếm, vậy mà quả thực đã tạo thành một tòa kiếm vực đáng sợ có vô tận kiếm ý chút xuống. Vững vàng thủ hộ Trần Khuynh Địch ở trong trung tâm, phảng phất như có một đầu yêu long đang xoay quanh người của hắn. Sau khi nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Tiêu Nguyên Thần mới xem như là có một chút biến hóa, thần binh, không đúng, là thánh binh. Ngươi chỉ là một vị hợp đạo tôn giả, thế mà mang theo người một kiện thánh binh. Thần binh tiên thiên, tên như ý nghĩa kỳ thật chính là binh khí tương ứng cùng với cảnh giới tiên thiên, nhưng trên thực tế cho dù là võ đạo tông sư, binh khí của phần lớn mọi người cũng chỉ là thần binh tiên thiên cực phẩm mà thôi. Mà muốn từ cấp độ thần binh tiến thêm một bước, đạt tới giai đoạn thánh binh, còn muốn khó khăn hơn khiến cho bảo binh tiến giai thành thần binh rất nhiều. Huống chi, xích tiêu kiếm rõ ràng còn không phải là một kiện thánh binh thông thường. Binh khí như thế, thế mà đưa cho một vị hợp đạo tôn giả, cách làm của nhà giàu tiêu tiền như nước này, hiển nhiên là Tiêu Nguyên Thần đi ra từ nông thôn sẽ không thể nào hiểu được. Cho dù có thánh binh, một vị hợp đạo tôn giả như ngươi lại có thể trèo chống được bao lâu? Tiêu Nguyên Thần cắn răng một cái. Xích tiêu kiếm xuất hiện đã khiến cho hắn cũng hơi cảm thấy sự đáng sợ của tòa thuần dương cung ở phía sau của Trần Khuynh Địch, nhưng tên đã bắn đi làm sao có thể quay đầu, chuyện cho tới bây giờ đã hoàn toàn không thể vãn hồi, vậy thì càng không thể nương tay. Ý niệm tới đây, Tiêu Nguyên Thần chẳng những không thu tay lại, ngược lại còn trực tiếp rút Hạo Nhiên kiếm ở bên hông ra, vô tận ma khí hội tụ ở phía trên mũi kiếm trong nháy mắt, trong lúc mơ hồ còn có tiếng gầm của lệ quỷ, một kiếm chém tới, một cánh cửa ầm ầm mở ra trong hư không. Từ trong đó tuôn ra vô tận kiếm khí mang theo ma tính. Hạo Nhiên kiếm khí ngày xưa của Tiêu gia, bây giờ được Tiêu Nguyên Thần thi triển đi ra, lại phát ra ma tính ngập trời. Ngay cả bốn chữ lớn chính khí trường tồn do Hạo Nhiên kiếm hiển hóa ra, bây giờ cũng đều hóa thành một màu đen kịt. Nhìn qua bốn chữ chính khí trường tồn đen nhánh kia, khóe mắt của Trần Khuynh Địch nhảy lên. Đối mặt với một kiếm này, Trần Khuynh Địch cũng không lui lại, hắn thậm chí là còn thu hồi kiếm khí hung lệ của xích tiêu kiếm. Sau khi tra kiếm vào vỏ còn tiến lên một bước, dùng tay không tấc sắt đấm ra một quyền về phía ma kiếm, mà chính là một quyền này, lại đánh ra vô tận ánh sáng. Trong chốc lát ánh sáng nở rộ, mang theo quyền ý vô song. Vô lượng quang minh ấn, vô lượng quang Như Lai ngồi ở trong hư không, hết sức ngưng thực, nhìn qua phảng phất như là một vị đại Phật chân chính bước vào phàm trần, còn có quyền ý của Trần Khuynh Địch gia trì, một quyền đấm ra, hợp nhất tinh, khí, thần, giống như có thể vượt qua tất cả trở ngại. Vượt qua tất cả các trói buộc, đánh ra một cái tiền đồ tươi sáng, đánh ra một cái tương lai tươi sáng. Ầm ầm, đại địa băng liệt, không khí ở giữa Trần Khuynh Địch cùng với Tiêu Nguyên Thần cũng đều chấn động, sóng xung kích kịch liệt thậm chí còn đụng bay toàn bộ đám người Trần Tiêm Tiêm còn có đám người Tiêu gia ở khoảng cách gần, mặt đất càng phảng phất như là bị thiên thạch đụng vậy, toàn bộ vỡ vụn ra, thiên địa nguyên khí cuồng bạo càng là không ngừng vang lên tiếng lách tách như sấm nổ. Cuối cùng, ma kiếm tiêu tán, Hạo Nhiên kiếm lui về trên tay của Tiêu Nguyên Thần. Mà Trần Khuynh Địch thì liên tục lùi lại 12 bước, một cước cuối cùng trực tiếp lún sâu vào trong lòng đất, thẳng qua mắt cá chân, cuối cùng mới đứng vững thân hình. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha. Rõ ràng là Tiêu Nguyên Thần chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng người cười to thoải mái lại là Trần Khuynh Địch. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Khuynh Địch mặc dù bị đánh lui, nhưng khác biệt cùng với lần ở ngoại ô Tiêu Thành, lần này hắn không có bị thương. Lần trước vào thời điểm ở ngoại ô Tiêu Thành, Trần Khuynh Địch giao thủ cùng với vị hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma giáo kia, cơ hồ là qua chiêu thứ nhất liền bị chấn thương, mặc dù liên tục gắng gượng qua mấy chiêu, nhưng chung quy vẫn là rất miễn cưỡng, nhưng lần giao thủ này lại rõ ràng có khác biệt so với lần trước. Mặc dù vẫn bị đánh lui, nhưng ít ra Trần Khuynh Địch cũng không có bị thương. Chuyện này chính là nhờ vào thu hoạch trong hành trình đi đến Tiêu Thành, sự bồi dưỡng của Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật đối với Kim Đan là vô cùng cao cấp, xem như là một loại huyền công đỉnh tiêm của đạo môn, từ đó lực lượng diễn sinh ra cũng là vô cùng cường hãn, vô luận là chất lượng hay là số lượng đều muốn vượt qua Trần Khuynh Địch lúc đầu. Cũng chính là vì như thế, hiện tại vô lượng quang minh ấn do Trần Khuynh Địch thi triển ra, trong khí huyết có hình dạng Long Hổ, tăng cường uy lực lên trọn vẹn ba thành, hơn nữa võ giả thể tu vốn là chịu đòn rất giỏi. Tiêu Nguyên Thần lại vừa mới đột phá đến võ đạo tông sư không lâu, lúc này mới dẫn đến kết quả sau khi đối đầu một chiêu mà Trần Khuynh Địch lại không có một chút tổn hao nào. Mà cái kết quả này cũng khiến cho tinh thần của đoàn người Dương Xuân đại chấn, mà sắc mặt của đám người Tiêu gia thì lại biến hóa. Đáng chết, nhưng đối với Tiêu Nguyên Thần mà nói, cái kết quả này lại khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Làm ơn, hắn bây giờ thế nhưng là võ đạo tông sư a, đường đường là võ đạo tông sư, đặt ở nơi nào cũng là cự đầu một phương. Cho dù là thánh địa võ đạo cũng đều sẽ lấy lễ để tiếp đón, kết quả thế mà giao thủ cùng với một võ giả hợp đạo tôn giả, còn không thể đánh bị thương đối phương. Đây quả thực là sỉ nhục. Trong chớp mắt, một đoàn ma khí đen nhánh từ trong cơ thể của Tiêu Nguyên Thần liền cuộn trào ra mãnh liệt, hội tụ toàn bộ ở trên Hạo Nhiên kiếm, chỉ thấy Tiêu Nguyên Thần bổ ra một kiếm, uy thế kinh người của ma kiếm trước đó lại hiện ra. Chương 295, chỗ cường đại của võ đạo tông sư. Đây chính là chỗ cường đại của võ đạo tông sư. Bọn hắn hoàn toàn có thể thi triển lặp lại võ học có uy lực đáng sợ. Hợp đạo tôn giả bình thường, sau khi thi triển xong một chiêu võ học cường đại, sẽ khó tránh khỏi tình huống không đủ sức lực, nhưng võ đạo tông sư đã thành tựu vạn pháp quy nhất, kim đan nối liền với thiên địa, có thể tùy thời tự do hấp thu thiên địa nguyên khí để bổ sung tiêu hao của bản thân, căn bản là không bị khốn nhiễu ở cái phương diện này. Cho nên Tiêu Nguyên Thần mới có thể thi triển ra một chiêu ma kiếm kia một lần nữa. Hơn nữa lần này không chỉ có một kiếm, mà là mấy chục đạo kiếm ảnh, trong đó có thật có giả, có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mang theo lực lượng đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh. Khục, Trần Khuynh Địch ngậm miệng, vừa rồi hắn dùng vô lượng quang minh ấn đối cứng với ma kiếm của Tiêu Nguyên Thần, nói đến cùng kỳ thật chính là để trắc nghiệm một chút thực lực của bản thân đã đạt đến mức độ nào, nhưng bây giờ Tiêu Nguyên Thần rõ ràng đã phẫn nộ rồi, xuất thủ không lưu tình một chút nào, ở bên trong kiếm ảnh tràn ngập sát cơ lăng lệ. Cách làm ổn thỏa nhất, tự nhiên là thôi động Xích Tiêu kiếm. Như vậy thì tự nhiên tất cả đều tốt. Nhưng mà, nói thật, Trần Khuynh Địch không muốn làm như vậy. Từ sau khi kinh lịch một trận đánh ở Tiêu Thành, không nói đến những cái khác, lá gan của Trần Khuynh Địch đã lớn thêm không ít. Hắn cảm thấy một chiêu mới vừa rồi còn chưa phải là cực hạn của bản thân hắn còn có thể mạnh hơn. Cho nên hắn muốn nhìn một chút, nhìn thử xem cực hạn của bản thân rốt cuộc ở chỗ nào, mà cái cực hạn này, không thể nghi ngờ là cần một đối thủ thật mạnh để bước đi ra. Mà Tiêu Nguyên Thần chính là đối thủ tốt nhất, trong lần này, Trần Khuynh Địch chỉ do dự trong nháy mắt, liền ngang nhiên xuất thủ. Hắn cũng không sử dụng Xích Tiêu kiếm, mà dùng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, trong chớp mắt âm dương luân chuyển, chỉ thấy thần quang ở trong mắt của Trần Khuynh Địch nở rộ, thiên địa nguyên khí chung quanh vậy mà bị bóp méo, ngăn cản kiếm ảnh mạnh mẽ của Tiêu Nguyên Thần, mà những kiếm ảnh chân chính thì tự nhiên có thể đột phá. Nhưng những kiếm ảnh kia chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp, cũng đã bị Trần Khuynh Địch ngăn lại. Cuối cùng chỉ có ba đạo ma kiếm sắc bén nhất rơi vào trước mặt hắn, nhưng vào lúc này, Trần Khuynh Địch không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết lưu chuyển ở trong lòng của hắn, khí huyết toàn thân chuyển hóa thành cương khí ở trong chớp mắt, phun ra từ trong cơ thể của hắn. Thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than củi, vạn vật làm đồng, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, nhìn qua rất có vài phần ý vị đạo môn, trên thực tế lại là một môn ma công thôn thiên nạp địa. Trong lúc nhất thời, trên cánh tay chỉ trời của Trần Khuynh Địch hội tụ vô tận dương khí, trên cánh tay chỉ đất thì hội tụ vô tận âm khí, diễn hóa ra một vầng mặt trời cùng với mặt trăng, đảo ngược giống như bàn quay âm dương vậy, huyễn ảnh nhật nguyệt mặt trời và mặt trăng bay lên không trung, hóa thành một lò luyện to lớn, bóp méo thiên địa nguyên khí, ngay cả ba đạo ma kiếm của Tiêu Nguyên Thần cũng bị kẹt ở trong hư không không thể nhúc nhích. Quả nhiên là hữu dụng, trong lòng của Trần Khuynh Địch mừng thầm, hắn đã suy nghĩ thật lâu về thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Ngay từ đầu chỉ là dùng để tu luyện, nhưng đắn đo lấy đắn đo để, hắn liền phát hiện ra chỗ khác thường của môn võ công này, âm dương chi khí, dương khí và âm khí mà môn võ công này hội tụ, không chỉ có thể dùng để gia tăng tốc độ tu luyện, mà còn có thể dùng để đối địch. Nhật nguyệt luân chuyển, âm dương chi khí sôi trào, vậy mà giống như Xích Tiêu kiếm vậy, mạnh mẽ tạo thành một tòa lĩnh vực, một mực bảo hộ Trần Khuynh Địch ở bên trong, mặc dù cường độ cùng với uy lực kém xa Tít Tắp Xích Tiêu kiếm, nhưng dù nói như thế nào cũng là lĩnh vực a. Uy lực của nó vẫn là không thể coi thường. Ầm ầm, đại địa chấn động, lò luyện nhật nguyệt cùng với ma kiếm đụng vào nhau lần thứ hai, cuối cùng cả hai đồng thời tiêu tán, Trần Khuynh Địch lại lui về phía sau 12 bước, sắc mặt trở nên ửng hồng, bất quá vẫn nhịn được không phun máu ra, lần này hắn đã bị thương, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, lấy đặc tính kháng đòn cùng với thể lực của thể tu mà nói, thì không có gì đáng ngại. Sắc mặt của Tiêu Nguyên Thần thì lại trở nên đen thui. Mà ở một chỗ khác, tâm tình của Minh Vô Nhai vốn dĩ là đang vô cùng tốt, ở dưới áp lực của Thuần Dương Cung, Tiêu gia không thể không tìm kiếm sự trợ giúp của hắn, mặc dù ở giữa có một chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn không thể cản trở bản thân hắn tranh giành lợi ích, khiến cho thế lực của Tam Anh Hội mở rộng thêm một bước, thậm chí là chiếm đoạt toàn bộ Tiêu gia. Phải biết rằng, Tiêu gia mặc dù là đến từ nông thôn, nhưng vị Tiêu Cự Hiệp lúc trước kia lại là một kỳ tài ngút trời, võ công mà hắn truyền thừa xuống cũng có thể xưng là nhất tuyệt, điểm này Minh Vô Nhai thế nhưng là phi thường hâm mộ. Dù sao thì hắn cũng dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, đánh liều gần trăm năm mới dốc sức làm ra cơ nghiệp Tam Anh Hội bây giờ. Vốn dĩ mà nói, dựa theo ước định của hắn và Tiêu Nguyên Thần, hắn hẳn là sẽ ở cùng một chỗ với Tiêu Nguyên Thần tiến hành áp chế người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung. Nhưng mà Minh Vô Nhai làm sao có thể thành thật như vậy? Hắn đã sớm suy nghĩ kỹ càng, trước tiên chờ Tiêu Nguyên Thần đánh một trận với Trần Khuynh Địch, sau khi đánh xong hắn lại đến làm người hòa giải. Nếu như vậy, hắn vừa thực hiện được ước định với Tiêu Nguyên Thần, cũng vừa ngăn cản được Trần Khuynh Địch. Còn về việc trợ giúp Tiêu Nguyên Thần giết chết Trần Khuynh Địch, đừng nói giỡn, Tiêu Nguyên Thần không biết sự đáng sợ của Thuần Dương Cung, nhưng Minh Vô Nhai hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Cho nên Trần Khuynh Địch là tuyệt đối không thể chết, chỉ ít là cũng không thể cứ như vậy chết ở trong tay của Tiêu Nguyên Thần, nếu không đến lúc đó bản thân hắn sẽ bị dính líu bởi vì đứng yên ở ngoài quan sát. Chỉ là khiến cho Minh Vô Nhai không nghĩ tới chính là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung thật đúng là thật sự có tài, thế mà quả thực là có thể chống chọi cùng với Tiêu Nguyên Thần, mặc dù là ở vào thế hạ phong, nhưng cũng không giống như các võ giả hợp đạo tôn giả khác, bị một đòn tiện tay của võ đạo tông sư đánh cho thổ huyết lui lại. Mà đúng vào lúc này, lệnh bài truyền tin trong túi đựng đồ chấn động, Minh Vô Nhai sau khi ngây người một chút liền lấy lệnh bài ra, bắt đầu xem xét tin tức ở phía trên, kết quả vừa mới xem hết, lại có một cỗ khí tức mà hắn phi thường quen thuộc truyền đến từ phía chiến trường ở đằng xa, thậm chí còn dẫn động khiến cho huyết khí trong cơ thể của hắn biến hóa kịch liệt. Chương 296, hòa giải. Trong nháy mắt, Minh Vô Nhai liền kịp phản ứng. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, con em mờ sao nó, là tên cẩu tặc đã trộm truyền thừa của lão tử. Lại là một tiếng nổ rung trời, Trần Khuynh Địch cùng với Tiêu Nguyên Thần thối lui lần thứ hai. Bất quá lần này Trần Khuynh Địch cũng không tiếp tục thụ thương, bởi vì Xích Tiêu kiếm sau lưng vào lúc này đã được hắn thôi động. Kiếm khí hung lệ đã triệt tiêu toàn bộ cương khí của Tiêu Nguyên Thần, căn bản là không thể làm thương tổn Trần Khuynh Địch, cũng khiến cho mọi người tại đây tận mắt nhìn thấy một việc, đó chính là Tiêu Nguyên Thần không làm gì được người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung này. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ở chung quanh, ngoại trừ nhóm người Dương Xuân, ở trong ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch đều nhiều ra thêm vài phần kính sợ, giao thủ nhiều lần với võ đạo tông sư như vậy, thế mà Trần Khuynh Địch vẫn hoàn hảo không có một chút tổn hại. Thậm chí là còn khiến cho đường đường một vị võ đạo tông sư cũng đều không thể làm gì. Như thế xem ra, người hành tẩu trong thiên hạ này, chỉ sợ là cũng không có gì khác biệt so với võ đạo tông sư. Người giang hồ rất là thực tế, mặc dù Trần Khuynh Địch chỉ có tu vi hợp đạo tôn giả, nhưng bọn họ cũng không quan trọng ngươi có tu vi gì, mà trọng điểm là nhìn ngươi có sức chiến đấu như thế nào. Nếu như ngươi có thể đánh ngang tay cùng với võ đạo tông sư, đừng nói là hợp đạo tôn giả, coi như ngươi là một người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ được bọn họ kính sợ. Nhưng mà loại kính sợ này, đối với Tiêu Nguyên Thần, đối với Tiêu gia mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái tin tức xấu. Bởi vì sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch có thể hoàn toàn ngăn trở Tiêu Nguyên Thần, rất nhiều thế lực vốn dĩ bởi vì Tiêu Nguyên Thần hiện thân mà e ngại vạn phần, thậm chí là trực tiếp ngậm miệng, lại nhao nhao ngẩng đầu lên một lần nữa, lộ ra vẻ hung ác cùng với tàn nhẫn mà nhìn đám người Tiêu Lâm Thân, hiển nhiên là đã có dũng khí xuất thủ lần thứ hai. Mà đám người Tiêu Lâm Thân tự nhiên cũng hiểu được điểm này. Tiêu Lâm Thân thân làm đại trưởng lão càng là hít vào một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp bạo phát ra khí tức hợp đạo tôn giả của bản thân, thần thông bách chiến quyết diễn hóa ra đủ loại ý cảnh lưu chuyển ở quanh người của hắn, dung hợp với nhau, cuối cùng diễn sinh ra một cỗ ý cảnh hoàn toàn mới, phát tán ra khí tức mạnh mẽ đè ép rất nhiều người. Hừ, nhưng mà gần như đồng thời, ba người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên liền đứng dậy, vững vàng ngăn ở trước mặt của Tiêu Lâm Thân, bốn đạo khí tức luyện khí hóa thần phóng lên tận trời, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lại có cường độ cực kỳ đáng sợ, cho dù là các võ giả luyện thần phản hư ở đây cũng không dám nói là nhất định có thể vượt qua các nàng. Sau khi nhìn thấy bốn nữ, sắc mặt của Tiêu Lâm Thân cũng trở nên khó coi thêm mấy phần, không có người nào hiểu rõ sự đáng sợ của bốn nữ tử này hơn một người đã tự mình giao thủ như hắn. Ở trong mắt của Tiêu Lâm Thân, bốn nữ tử này nhất định chính là yêu nghiệt, chỉ bằng vào cảnh giới luyện khí hóa thần liền có thể dây dưa với hắn. Nếu như chờ các nàng đột phá đến hợp đạo tôn giả, không, thậm chí là không cần đến hợp đạo tôn giả, nếu các nàng nếu đột phá đến luyện thần phản hư, chỉ sợ bản thân hắn liền không còn là đối thủ ở dưới sự hợp lực của các nàng, thậm chí đừng nói là bốn người, cho dù là tùy ý chiến đấu cùng với một người ở trong các nàng, hắn cũng không có sự tự tin tuyệt đối. Ngay vào thời điểm bầu không khí trở nên cực độ khẩn trương, sắp bộc phát ra một trận đại chiến. Ầm ầm, lại có một cỗ khí tức khổng lồ cuốn tới từ đằng xa, một bóng người vượt qua vài dặm địa vực, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong chiến trường, người tới mặc một thân áo bào trắng, toàn thân cao thấp đều chảy xuôi khí tức cực kỳ to lớn, ở trong nháy mắt hắn hiện thân, bầu trời giăng kín mây đen, nhiệt độ chợt giảm xuống, thậm chí còn có bông tuyết chậm rãi rơi xuống, cực kỳ hùng vĩ. Nhân lực đủ để cải biến thiên tượng, đây chính là thủ đoạn của võ đạo tông sư. Hội chủ đương đại của Tam Anh hội, phong tuyết mãn thiên, gió tuyết đầy trời, Minh Vô Nhai. Sau khi nhìn thấy Minh Vô Nhai xuất hiện, rất nhiều thế lực mới vừa rồi còn có mấy phần bộ dáng mạnh mẽ liền lập tức co rụt lại, nguyên một đám cúi thấp đầu, thậm chí là còn không dám nhìn Minh Vô Nhai. Nếu không phải là người bản thổ của Ung Châu đạo tự nhiên sẽ không rõ ràng, Minh Vô Nhai chính là người lúc trước dẫn đầu Tam Anh hội quật khởi, đánh bại vô số thế lực, cuối cùng trèo lên đỉnh Ung Châu đạo, trở thành bá chủ Ung Châu đạo bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu uy thế thì không biết, nhưng chỉ biết ở trong những năm mà hắn xưng bá, không có ai ở Ung Châu đạo dám chống lại ý chí của hắn. Coi như là triều đình cũng đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Bởi vậy có thể thấy được chỗ đáng sợ của vị phong tuyết mạn thiên này. Bất quá hắn thân làm hội chủ của Tam Anh hội vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dừng công kích lại, Tiêu Nguyên Thần liếc nhìn Minh Vô Nhai một cái, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ vì sao Minh Vô Nhai lại đến, đây vốn chính là giao dịch giữa bọn hắn, nhưng vấn đề là tên gia hỏa này, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này, rõ ràng chính là đã bắt chuẩn thời cơ. Ý niệm tới đây, Tiêu Nguyên Thần trực tiếp truyền âm cho Minh Vô Nhai nói, Minh Huynh, cơ hội là vào ngay lúc này, ngươi hãy ngăn chặn Trần Khuynh Địch, còn ta sẽ dùng một mẻ hốt gọn thủ hạ của hắn, về sau ngươi có thể tùy thời quan sát tàng kinh các của Tiêu gia chúng ta. Ngoài ra ta có thể làm chủ, chọn cho ngươi một môn ma công thích hợp trong sự kiện kia. Chớ quên, những chuyện ngươi làm thế nhưng cũng không phải là không có ai biết. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Nguyên Thần vẫn không quên uy hiếp Minh Vô Nhai, tránh khỏi việc hắn lật lọng. Sau khi nghe được đoạn truyền âm này của Tiêu Nguyên Thần, trong mắt của Minh Vô Nhai đầu tiên là lóe lên lãnh quang, bất quá liền đổi thành một nụ cười ấm áp, mỉm cười nói ra tất cả mọi người đều là đồng đạo trong võ lâm Ung Châu đạo, cần gì phải luôn luôn đánh đánh giết giết đây. Bản hội chủ lần này tới cũng là vì để giảng hòa, không có ý gì khác. Hả, thấy Minh Vô Nhai không có thực hiện theo kế hoạch, Tiêu Nguyên Thần lập tức biến sắc, muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Minh Vô Nhai đoạt trước nói, người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung, ta liền cả gan gọi ngươi là Trần Tiểu Hữu, Tiêu gia dù sao cũng là hào cường võ lâm một phương, có thù hận gì lớn mà không thể ngồi xuống nói chuyện đây. Không bằng như thế này, ta sẽ làm chủ, mời chư vị đồng đạo võ lâm, còn có mấy vị Thuần Dương Cung tạm thời ngưng chiến. Ba ngày sau hãy đi tới sơn trang phong tuyết của ta, chúng ta dùng võ kết bạn, hảo hảo thương lượng một phen, xác định tình thế võ lâm ở Ung Châu đạo thì như thế nào. Làm như vậy cũng sẽ không gây tổn thương hòa khí. Chương 297, gây ra đủ phiền toái. Đám người Dương Xuân thấy Minh Vô Nhai nói như vậy, liền lập tức nhướng mày, bất quá các nàng còn chưa kịp mở miệng, Trần Khuynh Địch liền nói, được, không có vấn đề. Bốn nữ, sư huynh nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ở trong này còn có hàm nghĩa sâu sắc? Mà ở một chỗ khác, Tiêu Nguyên Thần cũng nhận được truyền âm bí mật của Minh Vô Nhai. Tiêu huynh, việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn a, có một tin tức mà có khả năng là ngươi chưa nhận được a. Tiêu Nguyên Thần nhíu mày hỏi, tin tức gì? Ngay vào hôm qua, trưởng giáo đương đại của Thuần Dương Cung, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ đã rút kiếm rời khỏi Thuần Dương Cung. Rời khỏi thì rời khỏi chứ sao? Tiêu Nguyên Thần không hề lo lắng nói ra. Minh Vô Nhai dùng một loại thần sắc ngươi không phải là đồ ngốc đó chứ nhìn Tiêu Nguyên Thần một chút. Sau đó tiếp tục truyền âm nói, địa phương mà vị Thái Hoa Tiên Nhân kia rút kiếm tự mình đi tới, là Quang Minh Đỉnh ở Tây Vực, vị trí tổng đàn của Bái Hỏa Ma Giáo. Sau đó thì sao, Khóe mặt của Tiêu Nguyên Thần giật một cái, dường như liên tưởng tới điều gì. Còn có cái gì sau đó? Ngữ khí của Minh Vô Nhai cũng có vẻ hơi bất lực, nói vị Thái Hoa Tiên Nhân kia dùng ba kiếm chặt đứt Quang Minh Đỉnh, giáo chủ của Bái Hỏa Ma Giáo bị đánh trọng thương tại chỗ, 12 vị hộ pháp thần tôn bị đánh bại toàn bộ, về phần võ đạo tông sư của 36 quốc Tây Vực thì đều gấp rút chạy đến tiếp viện, thậm chí là ngay cả kiếm khí của Ninh Thiên Cơ cũng đều không tiếp nhận được. Tiêu Nguyên Thần, nói thật, đợi nhiều năm ở Tiêu Thành Tây Vực như vậy, Tiêu Nguyên Thần mặc dù không phải là rất quen thuộc đối với võ lâm Trung Nguyên, nhưng mà đối với thực lực của Bái Hỏa Ma Giáo, đối với thực lực của 36 quốc Tây Vực, hắn vẫn rất hiểu, hắn vô cùng rõ ràng, lực lượng của Bái Hỏa Ma Giáo cùng với 36 quốc Tây Vực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà, chính là hai cái thế lực đáng sợ này, thế mà lại bị trưởng giáo đương đại của Thuần Dương Cung một người một kiếm, đánh bại toàn bộ. Vào giờ khắc này, Tiêu Nguyên Thần đã thiết thiết thực thực cảm nhận được, Thuần Dương Cung đến tột cùng là bực tồn tại nào. Mà thanh âm của Minh Vô Nhai cũng bay vào trong tai của Tiêu Nguyên Thần, cho nên, không thể giết nhóm đệ tử Thuần Dương Cung này. Tiêu Nguyên Thần cũng chỉ có thể gật gật đầu, chỉ là Tiêu Nguyên Thần vẫn còn đang ở trong sự khiếp sợ, lại không phát giác ra được ánh mắt quỷ dị của Minh Vô Nhai ở phía đối diện. Tại Tử Lâu Thiên Hạ, ở trong một gian phòng ở tầng dưới chót, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt không đổi sắc nhìn bốn vị thiếu nữ có phong cách khác nhau trước mắt. Mà ở đối diện với Trần Khuynh Địch, bốn nữ Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên thì cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, như thể đang thảo luận về một điều gì đó rất quan trọng. Năm người cách nhau một cái bàn, mà ở trên cái bàn thì có một lượng lớn hồ sơ ghi chép hành động của bốn người Dương Xuân trong khoảng thời gian này. Về mặt kết luận, đây không phải là xong con ong rồi sao? Trần Khuynh Địch mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng ở trong nội tâm cũng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí còn khiến cho hắn có một loại xúc động trực tiếp hất bàn, nhìn những hồ sơ rậm rạp chằng chịt này, ở phía trên được viết cái gì? Toàn bộ đều là thu tài sản và giết cả nhà. Các thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ đều bị thu hết tài sản, sau đó toàn bộ cao tầng cũng bị tàn sát hầu như không còn, chỉ là những hồ sơ rậm rạp chằng chịt kia, Trần Khuynh Địch liền có thể cảm nhận được máu tanh lộ ra ở trong đó. Đương nhiên, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, một chút máu tanh đó Trần Khuynh Địch còn không để vào mắt. Nhưng vấn đề là em mờ sao nó, đây đều là lấy danh nghĩa của người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung để làm, cũng chính là danh hào của hắn a. Đây không phải là rõ ràng đang kéo cừu hận cho hắn hay sao? Các ngươi đều là nhân vật chính, còn ta lại chính là nhân vật phản diện. Đến lúc đó các ngươi phủi mông một cái, nói là quân pháp bất vị thân pháp luật của vua không thiên vị ai, rồi tiến hành tiêu diệt ta, bản thân ta chẳng phải là sẽ biến thành đá đặt chân, đến lúc đó sẽ bị vô số người phỉ nhổ, trở thành đại ma đầu diệt thế, cuối cùng bị chính nghĩa đánh bại, để lại tiếng xấu muôn đời. Em mờ sao nó, khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan mấy tiếng. Mặc dù trong lòng đang tức điên, nhưng dù sao cũng kinh lịch nhiều như vậy, hắn tối thiểu đã học được cái gì gọi là làm mặt lạnh, cho nên nhìn ở bề ngoài sẽ không phát hiện ra bất cứ manh mối gì, nói, hành động của các muội trong khoảng thời gian này ta cũng đều đã biết rồi. Bốn nữ cùng nhìn nhau một cái, đều thấy được sự kinh hỉ từ bên trong ánh mắt lẫn nhau. Quả nhiên sư huynh vừa rồi là đang thẩm tra hành động lúc trước của các nàng, muốn xác nhận thử là có sai lệch gì với kế hoạch của bản thân sư huynh hay không. Xin sư huynh cứ yên tâm, Trần Tiêm Tiêm lập tức nói ra, chúng ta cũng là đã trải qua thương lượng hồi lâu, mới hiểu rõ được ý của sư huynh, có thể không gây ra thêm phiền phức cho sư huynh, chính là mục tiêu của chúng ta. Trần Khuynh Địch, các ngươi đã gây ra đủ phiền toái cho ta, chính là phiền toái ảnh hưởng đến tính mạng. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt nói, vậy sao, đã như vậy, các muội rốt cuộc đã minh bạch cái gì, hãy nói cho ta nghe một chút ha. Bốn nữ lộ ra sắc mặt vui vẻ, đây là sư huynh đang tán thành các nàng sao? Lạc Tương Tư là người đầu tiên mở miệng nói, kỳ thật mãi cho đến thời điểm sư huynh lựa chọn bế quan ở Ung Châu Đạo, chúng ta mới xem như là minh bạch ý tứ chân chính của sư huynh. Không sai, đại ca ca chính là đang khảo nghiệm chúng ta có đúng không? Trần Tiêm Tiêm phụ họa nói, mục đích của sư huynh không thể nghi ngờ là nhằm vào Tiêu Nguyên Thần người thống suốt Tiêu gia, mà Tiêu gia bây giờ có một vị hợp đạo tôn giả, một số vị võ giả luyện thần phản hư, còn có một vị võ đạo tông sư tỏa chấn, đặt ở Ung Châu Đạo cũng coi như là cự kình một phương. Tuyệt đối không phải là có thể tùy tiện bị đánh bại. Chớ đừng nói chi là Tiêu gia còn có một lượng thế lực phụ thuộc khổng lồ, bọn hắn mặc dù yếu, nhưng thắng ở chỗ là có số lượng rất nhiều. Cho nên nếu muốn đối phó với Tiêu gia, nhất định phải bắt đầu đối phó từ những thế lực phụ thuộc kia, đầu tiên là làm tan rã uy tín của Tiêu gia ở Ung Châu Đạo, khiến cho bọn hắn rơi vào tình trạng cô độc. Sau đó ở bên trên cái cơ sở này, chúng ta mới có thể lấy danh nghĩa Thuần Dương Cung để liên hợp các thế lực khác ở trong Ung Châu Đạo, nhất cử tiêu diệt Tiêu gia. Chỉ đáng tiếc là, không ngờ được Tam Anh hội thế mà lại nhúng tay vào nửa đường, bằng không thì ở dưới tình huống sư huynh ngăn cản Tiêu Nguyên Thần, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt Tiêu gia, giúp một chút sức lực cho đại nghiệp to lớn của sư huynh. Chương 298, ai cũng hung ác hơn. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Nói đến đây, bốn nữ cũng đều nhao nhao cảm khái, khắp khuôn mặt đều lộ ra sự tiếc nuối. Trần Khuynh Địch, các nàng đang nói cái gì a? Cái gì là đại nghiệp to lớn? Lỗ tai của ta có phải đã hỏng hay không? Nói đến, ta đã nói muốn tiêu diệt Tiêu gia vào lúc nào a? Không nói đến những cái khác, vẻn vẹn chỉ là Tiêu Nguyên Thần, mặc dù Trần Khuynh Địch rất khó chịu với tên gia hỏa này, nhưng dù nói như thế nào thì Tiêu Nguyên Thần cũng là phụ thân của Tiêu Lạc Thủy, liên quan tới sinh tử của Tiêu Nguyên Thần, Trần Khuynh Địch tự cho là bản thân còn chưa có tư cách quyết định, cho nên kỳ thật hắn chỉ muốn phế bỏ Tiêu Nguyên Thần, sau đó chờ đến thời điểm gặp được Tiêu Lạc Thủy thì giao Tiêu Nguyên Thần cho Tiêu Lạc Thủy, để cho Tiêu Lạc Thủy quyết định. Về phần những người Tiêu gia khác, Trần Khuynh Địch vốn dĩ cũng không muốn giết chết, nhiều nhất chỉ là phế bỏ toàn bộ võ công của bọn hắn, sau đó gửi bọn hắn vào một thành thị nhỏ phó thác cho trời. Ở trong tâm lý của Trần Khuynh Địch, Tiêu gia chân chính đã chiến tử ở trong Tiêu thành, cho nên hắn mới không vừa mắt với việc Tiêu Nguyên Thần thiết lập Tiêu gia như vậy, thậm chí là còn chuyên môn đến gây phiền phức cho đối phương. Nhưng ngay cả như vậy, hắn thực sự là không nghĩ tới chuyện đuổi tận giết tuyệt, thậm chí chỉ là phế bỏ võ công, đã khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy bản thân thật là tà ác, còn từng hỏi thăm hệ thống là bản thân có phải rất giống nhân vật phản diện hay không. Kết quả là hắn còn quá trẻ a. Đám nhân vật chính này người nào cũng hung ác hơn so với hắn, mở miệng chính là tiêu diệt toàn bộ Tiêu gia a. Đúng rồi, sư huynh. Khụ khụ, thanh âm Trần Tiêm Tiêm gọi Trần Khuynh Địch đang du lịch ở trên trời trở về, hốt hoảng ho khan mấy tiếng, mới hỏi, sao thế Trần sư muội? Thấy Trần Khuynh Địch xưng hô khách khí như thế, trong mắt của Trần Tiêm Tiêm không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền thu liễm lại. Thật ra, ta muốn hỏi huynh, có quan hệ đến kế hoạch của huynh, huynh có muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch hay không? Thấy Trần Khuynh Địch kinh ngạc một hồi, Trần Tiêm Tiêm hết sức hảo tâm nhắc nhở nói chính là chuyện kia. Trần Khuynh Địch nghĩ thầm, lại nữa, lại là loại triển khai kỳ quái này. Chuyện kia là chuyện gì a? Đáng chết. Trần Khuynh Địch chống hai khuỷu tay lên bàn, đan chéo 10 ngón tay với nhau, khẽ tựa vào cằm và cười lạnh không rõ ý nghĩa. Trần Khuynh Địch ta há lại là loại nam nhân khiến cho mọi người thất vọng kia. Thân làm một kẻ biết điều tiết bầu không khí, lúc này hẳn là nên trả lời như thế này, các muội cảm thấy thế nào? Bốn nữ, trong nháy mắt, nhìn biểu tình cao thâm khó lường của Trần Khuynh Địch, còn có nụ cười được phác họa ở trên khóe miệng, ba người Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm đều lộ ra biểu tình suy tư, mà nhìn thấy một màn này, trong lòng của Trần Khuynh Địch lập tức thở dài một hơi, không sai, không sai, chính là như vậy. Ta không biết, Dương Xuân đặc biệt thiên chân khả ái mở to hai mắt, nghiêng đầu một chút nhìn Trần Khuynh Địch nói, đại ca ca có thể nói cho ta biết hay không? Ta nếu biết rõ thì đã nói ngay rồi, có trời mới biết là các ngươi đến tột cùng là có ý tưởng gì a? Bảo sao mọi người nói ngươi đần? Trần Tiêm Tiêm tức giận gõ vào cái đầu nhỏ của Dương Xuân, lộ ra biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra, lúc trước cũng vậy, ngay cả một chút cũng không thể xem thấu kế hoạch của sư huynh, cả ngày chỉ muốn đơn thương độc mã giết đến tận Tiêu gia, còn nói cái gì đó là kế hoạch hoàn mỹ ngàn dặm tập kích bất ngờ. Thật đúng là, cũng chỉ có như loại người đầu óc đơn giản như ngươi mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Đến lúc nào mới có thể phỏng đoán được tâm tư của sư huynh? Ta cũng biết rõ là ta không thông minh bằng các ngươi rồi. Nhìn Dương Xuân lè lưỡi làm bộ đáng yêu, còn có vẻ mặt trách cứ của Trần Tiêm Tiêm cùng với hai nàng khác. Trần Khuynh Địch rơi vào trong sự trầm tư thật sâu. Vậy các ngươi hãy nói cho ta biết, đến tột cùng thì kế hoạch của đại ca ca là gì a? Dương Xuân bị của trách hơn nửa ngày rốt cục đã không chịu nổi nói ra. Bất quá nàng vừa thốt lời này ra miệng, ba nữ Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên liền lộ ra một nụ cười. Sư huynh, có cần nói cho nàng biết hay không? Trần Tiêm Tiêm quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, nói, nói một chút đi. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Lạc Tương Tư giành nói, thế cục bây giờ là rất rõ ràng, đó chính là Tam Anh Hội đã về phe Tiêu gia, hai đại thế lực có võ đạo tông sư chấn giữ liên hợp với nhau, ở bên trong Ung Châu đạo cơ hồ là không có địch thủ, cho dù là hai đại thế lực khác, Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương cũng đều kém xa. Sở dĩ nghĩ muốn ở bên trên loại cơ sở này đối phó với Tiêu gia, cũng chỉ có thể ra tay từ trên người của Tam Anh Hội. Dương Xuân gãi đầu một cái, lộ ra vẻ mặt không hiểu, hỏi Tam Anh Hội. Trần Khuynh Địch thì tiếp tục duy trì nụ cười thần bí khó lường, cưỡng ép đè nén xúc động vào đầu. Không sai, Doanh Phượng Tiên là người thứ ba mở miệng nói ra, mặc dù ta cũng xem thường hành vi của Tiêu Nguyên Thần, nhưng không thể không thừa nhận là hắn có đạo lý, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi ích. Điểm này ở trên giang hồ bây giờ cũng là phi thường chính xác, chớ đừng nói chi là đối với thế lực giống như Tam Anh Hội và Tiêu Gia. Chớ nhìn thấy hiện tại bọn hắn kết thành liên minh, nhưng chỉ cần có lợi ích, minh hữu có bền chắc hơn nữa cũng chưa hẳn sẽ không trở mặt. Mà chuyện chúng ta phải làm, chính là khiến cho Tam Anh Hội trở mặt cùng với Tiêu Gia. Căn cứ theo tình báo, hiện tại Tiêu Gia dường như đã từ bỏ Tiêu Thành, di chuyển cả gia tộc đến địa bàn của Tam Anh Hội, mà Tiêu Nguyên Thần càng là đã đi đến Sơn Trang Phong Tuyết, nhìn qua gối cao không lo, nhưng xâm nhập vào lãnh địa của Tam Anh Hội, cũng tương đương với việc đặt sinh tử của bản thân vào trong tay của Tam Anh Hội. Nếu như Tam Anh Hội trở mặt, Tiêu Nguyên Thần bị Minh Vô Nhai ngăn chặn, đến lúc đó Tam Anh Hội sẽ rất dễ dàng liền có thể hủy diệt toàn bộ Tiêu Gia. Nói đến đây, Dương Xuân cuối cùng đã lộ ra thần sắc giật mình khi hiểu rõ, đồng thời phát ra tiếng hô khẽ. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì cưỡng ép đè nén xúc động muốn vỗ tay, tiếp tục bảo trì nụ cười cao thâm mặt chắc. Vậy thì kế hoạch của đại ca ca đến tột cùng là... Đần, muốn khiến cho Tam Anh Hội trở mặt với Tiêu Gia còn không đơn giản. Tam Anh Hội tại sao phải liên hợp cùng với Tiêu Gia? Đơn giản là Tiêu Nguyên Thần đã đưa ra ích lợi gì đó, nhưng là dạng lợi ích gì mới có thể so sánh với chúng ta. Chớ quên, chúng ta thế nhưng là người của Thuần Dương Cung. Chương 299, người ở dưới mái hiên. Trước đó ta đã đặc biệt điều tra tin tức về vị Minh Vô Nhai này. Trần Tiêm Tiêm lấy ra một phần hồ sơ thả ở trên bàn, lộ ra thần sắc chắc chắn nói ra, người này quật khởi vào 60 năm trước, khi đó Tam Anh Hội chỉ là một hào cường, còn kém rất xa thanh thế như bây giờ, nhưng chính là ở dưới sự lãnh đạo của hội chủ Minh Vô Nhai, mới dần dần trở thành cự kình ở Võ Lâm Ung Châu Đảo. Mà ở trong 60 năm này, vị Minh hội chủ này có thể được mô tả là vô cùng tàn nhẫn và bạc tình, vì đạt được lợi ích, đã làm qua không ít sự tình bội bạc, phải biết rằng vì sao Tam Anh Hội lại được gọi là Tam Anh Hội. Cũng là bởi vì trước kia Tam Anh Hội vẫn luôn có 3 vị thủ lĩnh, phụ trách 3 bộ phận khác nhau, 3 vị thủ lĩnh cũng là được trưởng bối dạy bảo từ khi còn bé, bồi dưỡng tình cảm, sau khi lớn lên đã kết nghĩa huynh đệ, thân thiết như anh em ruột. Nhưng hiện tại, có ai biết được Tam Anh Hội thật ra lại có 3 vị thủ lĩnh. Người đời chỉ biết là hội chủ của Tam Anh Hội tên là Minh Vô Nhai, không biết những cái khác, mà 2 vị thủ lĩnh kia, ta tin là đã bị vị Minh hội chủ tâm ngoan thủ lạt này giết sạch rồi. Bởi vậy có thể thấy được sự tàn nhẫn của vị Minh hội chủ này. Chỉ là ở trong 10 năm gần đây sau khi hắn trở thành võ đạo tông sư mới thu liễm lại, tận lực kinh doanh, lúc này mới dần dần khá hơn. Cho nên ta dám khẳng định, chỉ cần sư huynh cho ra đầy đủ lợi ích, đến lúc đó bàn bạc ở Sơn Trang Phong Tuyết, là hoàn toàn có thể lôi kéo Minh Vô Nhai, tiến hành chém giết Tiêu Nguyên Thần ở trong Sơn Trang Phong Tuyết. Mà Tiêu Gia không có Tiêu Nguyên Thần, bất quá chỉ là lão hổ rụng răng, căn bản là không thể làm nên trò trống gì. Sư huynh sở dĩ đáp ứng lời mời của Minh Vô Nhai, cũng là bởi vì vậy a. Ta cũng là sau khi điều tra cuộc đời của Minh Vô Nhai, lúc này mới liên tưởng đến kế hoạch của sư huynh, còn kém rất rất xa sự chủ tính của sư huynh, đi một bước tính hai bước, mưu lược cao thâm thận trọng từng bước. Nguyên lai là như vậy sao? Ba người Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ngươi một lời ta một câu, phân tích rõ rõ ràng ràng kế hoạch hoàn mỹ của Trần Khuynh Địch, rốt cuộc cũng khiến cho Dương Xuân triệt để hiểu rõ ra, cũng quay đầu nhìn Trần Khuynh Địch vô cùng bội phục, chỉ thiếu chút nữa đã nói ra một câu đại ca ca thật là lợi hại. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì hài lòng gật đầu ở bên ngoài, nhưng ở trong nội tâm lại phát ra âm thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ta suy nghĩ như vậy a. Suy nghĩ tỉnh táo một chút mà nói, kế hoạch của ba người Trần Tiêm Tiêm đúng là rất có đạo lý a. Nếu như Minh Vô Nhai thật sự là một kẻ thấy lợi quên nghĩa, bội bạc, vậy thì chỉ cần cho đối phương đầy đủ lợi ích là liền có thể làm cho đối phương trở mặt với Tiêu Gia, muốn tranh thủ được sự ủng hộ của đối phương cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều, dù sao thì Tiêu Gia cũng không thể so sánh với Thuần Dương Cung ở phía sau lưng của ta. Như vậy, chẳng lẽ lúc ban đầu ta đáp ứng lời mời của Minh Vô Nhai, mặc dù ở trong lòng không có cái kế hoạch này, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có, mà là ở trong tiềm thức chính là nghĩ như vậy. Không đúng, không đúng, không đúng. Đây hoàn toàn là cách nghĩ của mấy người Trần Tiêm Tiêm a. Lúc đầu ta hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy a. Nhưng nếu như ta không nghĩ nhiều như vậy, vì sao các nàng lại có thể phân tích ra nhiều đồ vật có đạo lý đến như vậy a? Chẳng lẽ nói là kỳ thật ta ở trong tiềm thức đúng là mưu lược vô song? Không phải, không thể không nhìn rõ bản thân a. Trần Khuynh Địch, ngươi cũng không có thông minh như vậy a. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, mới xem như đi ra từ bên trong một đống phân tích kia của Trần Tiêm Tiêm, sau đó phức tạp nhìn bốn nữ, yên lặng quyết định ở trong lòng. Về sau liền giao toàn bộ những việc tương tự cho các nàng là được rồi. Nhưng vào lúc này, trong túi trữ vật đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động, Trần Khuynh Địch sững sờ, vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin từ trong đó, Đây là vào trước khi rời đi Thuần Dương Cung, Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ đã giao cho hắn, chẳng lẽ ở bên trong Thuần Dương Cung lại xảy ra đại sự gì? Long Ngạo Thiên đã trở về rồi hay sao? Mở lệnh bài truyền tin ra, một đạo tin tức liền lập tức hiện ra. Nội dung ở trong tin tức rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, khái quát lại chính là, nghĩa phụ tiện nghi của hắn, trước đây không lâu đã đơn thương độc mã giết tới Tây Vực, đánh cho giáo chủ của Bái Hỏa Ma Giáo chạy trối chết, sau đó dọn hang ổ của Bái Hỏa Ma Giáo, cuối cùng lại đánh một trận cùng với tuyệt đại bộ phận võ đạo tông sư ở Tây Vực, sau đó liền tiêu sái rời đi. Nếu dùng ba chữ để miêu tả hành động này mà nói, chỉ có thể là quá trâu bò. Các muội cũng xem một chút đi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào. Trần Khuynh Địch chợt đưa lệnh bài truyền tin cho Trần Tiêm Tiêm, một phương diện là loại tin tức này vốn cũng không giấu giếm được, một phương diện khác cũng là tiểu tâm tư của bản thân Trần Khuynh Địch. Đã thấy được chưa, mặc dù ta là nhân vật phản diện, nhưng ta cũng có một người cha tốt. Cho nên nếu như 5 năm sau ngươi muốn quyết đấu cùng với ta, tuyệt đối đừng hạ tử thủ a. Sau khi xem hết tin tức, Trần Tiêm Tiêm liền phát ra thanh âm thán phục. Chẳng lẽ là nàng đã thật sự bị kinh hãi? Ngay vào thời điểm ở trong lòng của Trần Khuynh Địch sinh ra loại ý nghĩ này, thì Trần Tiêm Tiêm lại vui vẻ nói. Quá tốt rồi, có cái tin tức này mà nói, kế hoạch của sư huynh cũng có thể tiến hành thuận lợi hơn. Trách không được sư huynh lại đưa cho ta xem cái này. Mọi người, các ngươi cũng tới xem đi. Cái gì? Trần Khuynh Địch, các nàng lại nghĩ ra cái gì nữa vậy? Trần Khuynh Địch rơi vào trong trầm tư thật sâu lần thứ hai. Ở Sơn Trang Phong Tuyết, lần này phải đa tạ Minh hội chủ. Tiêu Nguyên Thần uống rượu nóng để ở trên bàn, hướng về phía Minh Vô Nhai hơi cung kính nói ra. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, điểm này Tiêu Nguyên Thần vẫn là rất rõ ràng, Tiêu gia bây giờ nếu như không có sự ủng hộ của Tam Anh Hội, chỉ sợ căn bản là cũng không có biện pháp chống đối sự vây quét của các thế lực khác ở Ung Châu Đạo A, nhất là ở dưới tình huống hắn bị Trần Khuynh Địch cuốn lấy không có cách nào xuất thủ. Cho nên Tiêu Nguyên Thần rất tự giác đặt bản thân ở chiếu dưới, cũng là vì thể hiện ra ý tứ thần phục. Đương nhiên, chuyện này sẽ không dài lâu, đợi đến khi hắn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, tu vi tiến thêm một bước, chính là thời khắc hai bên nghịch chuyển, ôm dạng niềm tin này, trên mặt của Tiêu Nguyên Thần lộ ra một nụ cười mỉm tà dị.